Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 61 đến 65. Khúc Quân nghĩ là Lăng Mặc sẽ rên đau, nhưng anh không hề phát ra một tiếng rên nào cả, thậm chí vai của anh cũng không rung. Nếu như không phải thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, thì Khúc Quân sẽ cho là người này không biết đau là gì. Khi bọn cậu huấn luyện bơi lội chung với nhau, Khúc Quân cũng chưa có xem kỹ đường cong cơ thể trên của Lăng Mặc, nhưng trong cái giây phút này, Khúc Quân lại thấy rất rõ ràng. Anh đang làm cái gì đấy? Lăng Mặc nghiêng đầu muốn quay lại nhìn cậu. Cổ họng của Khúc Quân nóng lên, giọng nói cũng khang khang. Cậu giữ gáy Lăng Mặc lại, mở miệng nói: "Đừng có lộn xộn, tôi sắp may lại cho cậu đây." "Ừ," Lăng Mặc khẽ lên tiếng. Động tác của Khúc Quân rất nhanh. Lúc trước Trần Đại Dũng cũng còn trêu cậu có khiếu đi làm nam y tá. Sau đó Trần Đại Dũng suýt chút nữa bị Khúc Quân đánh cho ba má nhìn không ra. Có lần đi làm nhiệm vụ bị thương, Khúc Quân cố ý chọc mạnh cây kim vào thịt của Trần Đại Dũng. Từ đó về sau, Trần Đại Dũng không dám nhắc lại cái chuyện Khúc Quân có khiếu đi làm nam y tá nữa. Lau sạch vết máu xong thì Khúc Quân phun thuốc sát trùng cho Lăng Mặc, rồi lấy vải thư băng miệng vết thương lại. "Muốn nghiên cứu nó không?" Khúc Quân kẹp thiết bị theo dõi hạt gạo kia đến trước mặt của Lăng Mặc. Đầu ngón tay của cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Lăng Mặc, vừa mềm mại vừa nóng ấm. Cổ họng của Khúc Quân lại dâng lên một cảm giác khô nóng quen thuộc. "Không còn." "Vậy tôi giữ nó." Khúc Quân cười nói. "Rốt cuộc phải làm sao để Lăng Mặc tán dóc với cậu đây?" Khúc Quân thật hoài niệm Lăng Mặc trong hai lần tư duy thăm tim trước đó. Cho dù anh không để ý, luôn làm những chuyện khiến cho cậu mất mặt, nhưng một Lăng Mặc như vậy mới tràn đầy sức sống. "Anh muốn làm cái gì?" Lăng Mặc hỏi. Khúc Quân tùy tiện nhặt một nhánh cây vẽ ngoằn nghèo trên đất. "Rác đã cho tôi xem qua cái bản đồ của hòn đảo này. Cậu cũng đã xem qua rồi phải không?" "Ừ." Gã nói ở phía nam hòn đảo có một cái bến tàu. Nếu như muốn đến được cái bến tàu đó thì phải băng qua con sông này. Chỗ này là khoảng cách hẹp nhất của dòng sông. Ở đây có cầu tàu vận chuyển hàng hóa. Nhưng... nhất định là có người phục kích ở đó, há miệng chờ sung rụng. Lăng Mặc nói. "Đúng vậy, bởi thế thiết bị theo dõi này của cậu rất có ích." Khúc Quân cong môi cười. Khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Mặc đang nhìn mình. Trong mắt của anh có một tia lửa lóe lên, nhưng rất nhanh đã biến mất. "Sao vậy?" Khúc Quân hỏi. "Trên đảo có thỏ rừng." "Sao cậu biết?" "Bởi vì tôi đã ăn 3 bữa thịt thỏ ở đây." Hòn đảo này hoàn toàn tách biệt với ngoại giới. Hơn nữa tàu tiếp tế lâu lắm mới tới một lần. Tính ra thì cũng sẽ không đưa thỏ tới, mà là dạng thịt to như thịt bò và thịt heo. "Vẫn là lần đầu tiên tương thông với não của cậu." Khúc Quân cười nói. "Nhưng chúng ta phải bắt sống thỏ. Đi, tiểu gia mang cậu đi chơi một chút." Khúc Quân rời khỏi nơi ẩn nấp. Đi được mấy mét, chợt phát hiện Lăng Mặc không có đi theo. Vừa quay đầu lại thì thấy anh đang nhìn mình. "Sao vậy?" Khúc Quân hỏi. "Đi thôi." Lăng Mặc không nói gì cả, đi theo ở phía sau. Bọn cậu không có thời gian để làm bẫy rồi ngồi rên. Khúc Quân bỏ thiết bị theo dõi vào một cái bọc, rồi bỏ vào bình nước kim loại để làm suy yếu và gián đoạn đường truyền tín hiệu. Bọn cậu tìm được một cái hang thỏ. Khúc Quân đốt nhúm rơm rồi nhanh chóng dập lửa. Thừa dịp nó không bốc khói, lập tức đưa vào trong miệng hang. Quả nhiên không tới mấy giây thì một con thú nhỏ đã phóng ra ngoài. Khúc Quân nhón cái túm được cái hai cái tay dài của nó, sau đó vuốt ve lưng của nó. Bé con đừng có sợ, chúng ta sẽ không nướng mi lên ăn đâu. Anh có thể hỏi nó, bị đạn bắn chết hay là bị xẻ thịt nướng ăn, muốn chọn cái nào? Khúc Quân kinh ngạc nhìn Lăng Mặc. Cậu mới vừa rồi cậu nói chuyện với tôi đó hả? Ngu si. Nói xong Lăng Mặc đi qua người của Khúc Quân. Dặn nha, bởi vì khi Lăng Mặc nói cậu ngu si, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy phấn khởi nho nhỏ. Bọn họ lén lút đi một đường, mãi đến khi mặt trời lặn ở phía tây mới đi được tới cầu tàu chỗ con sông. Khúc Quân và Lăng Mặc nấp ở sau thân cây. Khúc Quân nhìn cầu tàu kia, xung quanh yên tĩnh, không hề thấy bóng dáng của nhân viên bảo vệ. Thỉnh thoảng có gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc. Nhìn lướt qua cái gò má của Lăng Mạt, Khúc Quân thấy cái bóng của anh in lên mặt đất dưới trăng sáng. Cậu lập tức đẩy đầu của Lăng Mạt về dựa lên thân cây. Nếu như đối diện có tay súng bắn tỉa, gã sẽ trực tiếp cho đầu cậu nở hoa, Khúc Quân thấp giọng nói. Đôi mắt kia của Lăng Mạt, cho dù ở trong bóng tối vẫn rất sáng ngời, giống như đốm lửa nhỏ ở trong đêm tối thiêu đốt mạch máu của Khúc Quân. Mới vừa rồi cậu thực sự đã bị dọa sợ. Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu Lăng Mạt bị bắn trúng thì cậu nên làm gì. Anh tốn sức bảo vệ tôi như vậy, có phải là vì Đắc nói nếu như anh có thể bình an đưa tôi tới bến tàu phía Nam, anh sẽ được thưởng lớn và có thể giữ được mạng sống không? Giọng nói của Lăng Mạt làm cho trong đầu của Khúc Quân hiện ra cái hình ảnh ánh sáng chiếu ngược xuống mặt biển. Nhìn anh có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lại lạnh lẽo thấu xương, thật giống như cõi đời này không có gì có thể làm cho anh ấm áp. Còn cậu, Đắc nói quy tắc trò chơi cho cậu là thế nào vậy? Khúc Quân hỏi. Gã nói với tôi, nếu như anh thành công, đưa tôi tới bến tàu phía Nam, muốn tôi giết anh, bởi vì chỉ có một người được lên thuyền. Khúc Quân nhìn Lăng Mạt, một trận gió thổi qua, bóng cây ngã nghiêng phát ra âm thanh xào xạc trùng trùng điệp điệp. Khúc Quân không hiểu tại sao, rất nhớ cái nhiệt độ cơ thể của Lăng Mạt. Cậu dựa sát người vào Lăng Mạt. Anh hoàn toàn không ngờ Khúc Quân sẽ làm như vậy, cứng người tại chỗ. Lúc này mà đẩy Khúc Quân ra thì sẽ gây ra tiếng động, không chừng sẽ bị tay súng bắn tỉa phục kích phát hiện. Tôi đoán chờ cậu giết tôi lên thuyền, cậu sẽ phát hiện ra chiếc thuyền kia bị thủng đáy. Giọng nói của Khúc Quân mang theo ý cười, hơi thở phả vào gáy của Lăng Mạt. Anh hờ hững nghiêng đầu đi, Khúc Quân có hơi thất vọng. Ngay tại cái lúc cậu định rời khỏi Lăng Mạt thì anh đột nhiên nói, có phải anh cảm thấy tôi sẽ không giết anh không? Tôi nói này đại thiên tai, cậu cảm thấy phía Nam sẽ có bến tàu cho thuyền cập bến à? Khúc Quân lại thấp giọng nói, không biết, dựa theo hướng gió và sóng biển dâng lên, ở phía Nam rất có thể là địa hình đồi núi đá nhọn, hơn nữa hướng gió không thích hợp để tàu cập bến, Lăng Mạt trả lời. Vậy được rồi, đây chẳng qua chỉ là trò chơi của bọn chúng mà thôi. Chúng ta chơi xuất sắc tí cho bọn họ lát mắt. Nếu không có cái gọi là bến tàu phía Nam thì không hy vọng gì có thuyền cập bến. Cậu giết tôi có ý nghĩa quỷ gì chứ? Khúc Quân cười khẽ, ngồi xổm xuống, tiện tay kéo tay áo của Lăng Mạt. Lăng Mạt cũng ngồi xổm xuống, sau đó kéo áo chống đạn của Khúc Quân. Khúc Quân trợn to mắt nhìn đối phương, nhìn Lăng Mạt với ánh mắt trắc móc. Cái thằng nhóc mi lại muốn giở cái trò quỷ gì đây? Lăng Mạt cởi áo chống đạn của Khúc Quân ra. Lúc tiếp tục tính cởi áo khoác của cậu ra thì Khúc Quân rất không vui. Khi ngón tay của Lăng Mạt chạm vào cái nút áo, Khúc Quân nhéo ngón tay của đối phương. Lăng Mạt chỉ lạnh lùng liếc cậu rồi tiếp tục cởi áo khoác của cậu. Được rồi, tiểu gia cho anh, cho anh hết đó, được chưa? Ai kêu tiểu gia thích trúng cái loại người xấu tính như anh chứ? Lăng Mạt cởi áo khoác của Khúc Quân ra, lại tiếp tục muốn lột áo lót ngụy trang của cậu. Khúc Quân trợn to mắt nhìn Lăng Mạt, trong đầu nghĩ cái người này đừng có ngốc đến nỗi muốn giở trò trong cái hoàn cảnh nguy hiểm này nha. Hơn nữa, tình yêu là duy nhất gì đó đâu rồi. Lộ Kiêu mới mất có nửa năm, anh đã không chịu nổi đi tấy máy tay chân với cái thằng khác à? Nội tâm của Khúc Quân bị tổn thương sâu sắc. Nhưng Lăng Mạt cởi áo lót của cậu xong, rồi cột áo nó vào người con thỏ, sau đó ngoắc tay với Khúc Quân. Bây giờ Khúc Quân mới hiểu Lăng Mạt muốn cột áo vào người con thỏ để gây ra tiếng động lớn hơn, mục tiêu cũng trở nên giống như có người đang chạy. Khúc Quân nhớ lại nội tâm bi thương hồi nãy, thật muốn đập đầu chết đi được. Mày rất muốn bị Lăng Mạt ấy ấy sao? Khúc Quân vội vàng vặn bình nước kim loại ra, đưa thiết bị theo dõi cho Lăng Mạt. Lăng Mạt đút cho con thỏ, chắc chắn nó đã nuốt xuống rồi. Khúc Quân cũng nhanh chóng mặc áo khoác vào, nhìn Lăng Mạt vỗ mông con thỏ. Con thỏ có lẽ nhất thời bị dọa nên nằm im không cự quậy, cho đến khi Lăng Mặc lại vỗ thêm một cái, lúc này nó mới cử động. Sau đó nó chạy thoát vào cái lùm cây trước mặt. Khục quần siết chặt cây súng, núp với Lăng Mặc ở phía sau thân cây. Bọn cậu đang đợi đối phương phát hiện ra con thỏ, hoặc là đi theo con thỏ, hoặc là nổ súng bắn chết nó. Vừa lúc đó thì đám mây trên trời tản đi, ánh trăng chiếu xuống giúp cho Khúc Quân thấy ở phía bên kia sông có đốm sáng lẻ qua. Khúc Quân căng thẳng ở trong lòng, đó là ống kính nhìn xuyên qua đêm. Cậu theo bản năng kéo Lăng Mặc ra ở phía sau lưng của mình. Cậu lo lắng cái thời điểm cậu không chú ý, Lăng Mặc sẽ bại lộ và bị bắn trúng. Khi cậu vươn tay nhéo Lăng Mặc, nhưng không cẩn thận nhéo phải cái mu bàn tay của anh. Cậu vốn nghĩ sẽ bị Lăng Mặc hất tay ra, hoặc là Lăng Mặc sẽ lấy tay cậu ra. Nhưng cậu không ngờ Lăng Mặc rũ tay tại chỗ, không nhúc nhích gì. Rất lâu rồi, cậu không còn cảm nhận được cái ấm áp từ tay của anh. Khục Quân biết rõ mình nên tập trung chú ý đến tay súng bắn tỉa phía chính diện, nhưng toàn bộ máu huyết của cậu đều dùng hết vào đầu ngón tay. Khục Quân cố gắng tự nhủ không nên để Lăng Mặc ghét cậu vào cái lúc này, nhưng cậu vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, ngay lập tức nơm nớp lo sợ đợi Lăng Mặc hất tay của mình ra. Nhưng còn chưa đợi xong thì tay bắn tỉa phía xéo kia đã nổ súng, nhưng không bắn vào cái bụi cây nơi con thỏ chạy qua. Khúc Quân trợn to hai mắt, cậu chắc chắn chỗ viên đạn bắn ra tuyệt đối không phải là cái vị trí mà cậu đã nhìn thấy đốm sáng ống kính nhìn xuyên đêm. Nói cách khác, phía đối diện có ít nhất hai tên đang phục kích. Cái đệ, quả này khó ăn rồi đây. Khúc Quân đang định thả tay của Lăng Mặc ra để cầm súng, nhưng không ngờ lại bị Lăng Mặc kéo về. Đừng có đi ra ngoài, Lăng Mặc nhỏ giọng nói. Anh dùng chút lực kéo Khúc Quân trở lại. Lúc này bọn cậu thấy ở phía xa xa bên kia có một tên đang vừa cúi thấp người vừa đi, liên tục ẩn mình dưới nhánh cây dày đặc, từ từ tiến lại gần con thỏ kia. Đây là tên thứ ba. Khúc Quân nuốt nước miếng. Nếu đối phương có thể ẩn nấp dưới tán cây đi tìm con thỏ kia, như vậy cậu cũng có thể. Khúc Quân vừa quay đầu lại, suýt chút nữa đụng phải chóp mũi của Lăng Mặc. Tiếp xúc với nhiệt độ quen thuộc như thế, Khúc Quân lại cảm thấy cổ họng của mình trở nên khô nóng. Cậu cũng nghi ngờ, lúc cậu còn là lộ kiêu, có phải Lăng Mặc đã làm gì với cậu rồi không? Mà tại sao cứ mỗi lần lại gần đối phương là Khúc Quân cảm thấy bầu không khí xung quanh nóng như đổ lửa? Dựa theo cái tính cách của Lăng Mặc, anh hẳn là sẽ tránh Khúc Quân ra, nhưng anh vẫn chống tay xuống đất, duy trì cái tư thế như cũ. Điều này làm cho Khúc Quân có ảo giác, tựa như Lăng Mặc vẫn im lặng đợi chờ ở đó, chờ cậu đến gần, chờ da thịt của cậu chạm vào anh, giống như một người thợ săn kiên nhẫn ẩn nấp. Ngay cả ánh mắt cũng không có ý tránh đi, tự nhiên nhìn thẳng vào Khúc Quân, bình thản nhưng lại sâu không lường được. Bình tĩnh lại đi Khúc Quân, bây giờ không phải là cái thời cơ tốt để My tiếp cận Lăng Mặc đâu. Thân phận bây giờ của My là người của Hắc Tước, My phải ở đây chơi trò sinh tồn giả ngoại để thành lập lòng tín nhiệm với Lăng Mặc, còn phải sống sót đến phút cuối cùng. Bây giờ còn phải giải quyết ít nhất là ba kẻ địch phiền phức. Khục Quân giơ tay ra hiệu với Lăng Mặc, ý bảo cậu muốn lén đi sau lưng tên đang tìm con thỏ kia. Lăng Mặc híp mắt lại, anh không đồng ý để Khục Quân đi mạo hiểm. Nhưng đối với Khục Quân mà nói, không mạo hiểm thì sẽ không giải quyết được cái khốn cảnh trước mắt. Khục Quân chỉ phía đối diện, ý là muốn Lăng Mặc yểm trợ để cậu hành động, chú ý hai tên ở phía đối diện bên kia sông, không cho Lăng Mặc cơ hội đồng ý hoặc phản đối. Khúc Quân liền cúi thấp người đi vòng qua từ phía sau thân cây. Cậu đi theo hướng gió thổi ở trong rừng, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, nhưng theo bóng dáng di chuyển, tay bắn tỉa ở bên kia sông đã phát hiện ra cậu. Một viên đạn xé gió lướt qua lưng của Khúc Quân, ghim sâu vào trong thân cây. Người nổ súng là bên xéo phía đối diện, còn tên phục kích ở chính diện vẫn an tĩnh như không tồn tại. Khúc Quân không thể không bội phục cái sự nhẫn nại và im lặng của tên phía đối diện. Nếu không phải đã thấy cái đốm sáng từ ống kính ngắm xuyên đêm hồi nãy, Khúc Quân sợ rằng sẽ không thể phát hiện ra người nọ. Lúc con thỏ xoay người ở trong tích tắc kia, Khúc Quân đã phóng dao đây. Mặc dù đối phương có phản kích, nhưng gã đã thất thủ trước, viên đạn hoàn toàn lệch hướng. Nơi này phát ra tiếng súng vang, đồng nghĩa với việc những kẻ khác cũng sẽ nhanh chóng tăng viện, phải tốc chiến tốc thắng mới được. Khúc Quân nổ súng về phía bên kia bờ, quả nhiên nhận về một loạt tiếng súng can quét. Cậu chỉ mong mình và Lăng Mặc có ăn ý dù chỉ một chút. Rất nhanh băng đạn của Khúc Quân đã hết, cậu nhất định phải lấy được cái xác của kẻ đã ngã xuống kia. Thần kinh gần như bị căng chặt thành một đường thẳng tắp, Khúc Quân quyết định đánh cược một lần. Cậu gặp chân lấy đà nhảy qua, chỉ nghe một loạt tiếng súng tựa như chấn vỡ cả bầu trời đêm. Khúc Quân té xuống, ôm lấy cái xác kia rồi lập tức xoay người. Sau một giây, trái tim của cậu như ngừng đập, mang nhĩ vo ve lung bung, nuốt nước miếng. Sau đó cậu mới phát hiện không hề bị đau gì cả. Phát súng kia không bắn trúng cậu, và hình như tiếng súng kia là của Lăng Mạc. Tiếng súng nổ đồng loạt ngừng lại. Chẳng lẽ Lăng Mạc đã tiêu diệt đối phương chỉ với một phát súng sao? Anh thật sự có bản lĩnh đó à? Khúc Quân nâng cái xác lên một chút, phía đối diện không có động tĩnh gì. Khúc Quân lập tức rút con dao trên cổ của cái xác ra, nhét lại vào bắp chân của mình, tiếp theo tháo súng của đối phương ra và tất cả những vật dụng có thể dùng được. Cậu cõng cái xác kia ở trên lưng, chỉ nghe âm một tiếng, chính là tay bắn tỉa phía chính diện im lặng nãy giờ đột nhiên nổ súng. Viên đạn xuyên qua cánh tay của cái xác, bắn trúng vai của Khúc Quân. Khúc Quân nghiến răng im lặng không nhúc nhích. Cậu nhìn về phía của Lăng Mặc, đối phương giơ tay ra hiệu với cậu, quơ ngón tay vẽ trong không khí 1, 2, 3 với Khúc Quân. Lúc Lăng Mặc viết số 2, chớp mắt Khúc Quân lập tức biết người này muốn làm cái gì. Lăng Mặc móc áo khoác của mình vào nhánh cây rồi thò ra ngoài, đối phương lập tức ngừng bắn. Khúc Quân đột nhiên cầm súng đứng dậy, thừa dịp đối phương chưa hỏng súng đây mà bóp cò. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, cậu chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và trí nhớ để phán đoán vị trí của đối phương. Nếu như trượt, một phát súng tiếp theo của đối phương sẽ nhắm thẳng vào đầu của cậu. Sau khi bóp cò, Khúc Quân nhanh chóng nằm xuống, tiếp tục kéo cái xác lên che người lại, sau đó bò đến chỗ của Lăng Mạc. Không có bất kỳ ai nổ súng nữa, mãi cho đến khi Khúc Quân bò tới vị trí của Lăng Mạc. Mẹ nó, vừa rồi cậu là muốn làm gì? Khúc Quân nhỏ giọng mắng đối phương. Tôi giúp anh đánh lạc hướng tay súng bắn tỉa kia. Lăng Mặc thông thả mặc áo khoác vào. Cậu biết rõ đối phương có kiên nhẫn và kỹ thuật, cậu ép tôi phải bắn trúng gã trong thời gian tích tắc. Nếu như tôi không bắn trúng thì sẽ bị đối phương giải quyết. Lăng Mặc ra vẻ không cho là đúng, chỉ nhàn nhạt nói, thời gian ngắn như vậy là đủ cho anh rồi. Cậu lấy đâu ra tự tin thế? Nếu như không phải vậy thì lúc đầu ngồi trên trực thăng anh không thể bắn trúng tôi. Lăng Mặc sửa sang lại cổ áo, tựa như cánh rừng này là phòng nghiên cứu của anh, mà anh còn phải giữ vững phong thái ăn mặc chỉnh tề của mình. Cậu đây là đang trả thù tôi bắn cậu à? Nếu như anh không tự tin với chính mình thì lúc nãy anh đã nằm bẹp chờ ở đó cho đến khi trời sáng. Lăng Mặc đi tới, hơi quẹt qua vai của Khúc Quân. Cậu lập tức hít sâu một hơi, bụm lấy bả vai của mình, có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng trong kẻ tay. Anh bị thương sao? Lăng Mặc quay đầu lại, giọng nói căng cứng khác hẳn mới nãy. Đúng, tôi cũng vì bị thương nên mới không dám chắc có thể bắn trúng trong thời gian xét đánh như vậy. Hơn nữa còn phải bắn đối phương trong bóng tối. Anh đang tức cái gì? Lăng Mặc vừa nói vừa đi tới cầu tàu. Ngay tại lúc anh sắp đặt chân lên cầu thì đột nhiên bị Khúc Quân kéo trở lại. Khúc Quân đang định đấm Lăng Mặc một quyền nhưng bị anh chụp lấy nắm đấm. Có vẻ như tính tình của anh không được tốt, Lăng Mặc lãnh đạm nói. Tính tình tôi không tốt là bởi vì tôi không muốn nghĩ cậu muốn chơi xong cái mạng nhỏ của mình như vậy. Khúc Quân chỉ tay về phía cầu tàu. Ở đó có giăng một đường dây cực mảnh. Trời hôm nay nhiều mây, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, không dễ dàng phát hiện ra cái đường dây này. Nếu Lăng Mặc mà đạp lên thì chẳng những cây cầu này sẽ nổ gãy, mà nếu người may mắn không chết thì cũng sẽ mất đi hai chân. Nghĩ tới đây, Khúc Quân thầm run sợ ở trong lòng. Lúc này Lăng Mặc lại nhìn Khúc Quân, trong ánh mắt của anh ánh lên cảm xúc mà Khúc Quân quen thuộc, nhưng cậu vẫn không thể nào hiểu được cái nỗi ưu tư ở trong đó. Thật ra thì anh đã sớm phát hiện ra cái bẫy kia. Tôi không phải người ngu. Khúc Quân thả tay, có chút tự giễu cười. Cũng đúng mà. Hai người vượt qua cái bãi, Khúc Quân đi trước dò đường, ra hiệu cho Lăng Mặc đi sau cách mình khoảng 3 mét. Nếu như phía trước còn có cái bãi khác, Khúc Quân hy vọng mình là người biết đầu tiên. Anh rất kỳ lạ, Lăng Mặc lên tiếng. Ờ, thế à. Khúc Quân kìm súng tiến về phía trước. Cậu cố gắng chắc trước mặt của Lăng Mặc. Nếu như có người phục kích ở phía đối diện, Khúc Quân sẽ là người đầu tiên bị bắn trúng. Vừa rồi lúc anh xông ra, anh có một sự tín nhiệm mù quáng với tôi. Anh giao sau lưng của mình cho tôi. Anh không sợ tôi không đáng tin, hay là trực tiếp giết chết anh sao? Mặc dù Lăng Mặc đã nói nhiều hơn lúc trước, nhưng điều này không chứng minh Lăng Mặc bắt đầu tin tưởng cậu, bởi vì cái giọng nói của Lăng Mặc vẫn không hề có chút nhiệt độ nào cả. Mà Lăng Mặc đi sau lưng của cậu trông giống như đang đi tản bộ vào ban đêm vậy, không hề có chút lo lắng nào hết. Khi đi qua đoạn cầu cầu này thì Khúc Quân tìm được tay bắn tỉa kiên nhẫn phục kích ở phía chính diện đã bắn trúng vai của mình. Trên má của gã trúng một phát đạn, xem từ góc độ là Khúc Quân bắn trúng. Lăng Mặc rũ mắt lãnh đạm nói, kỹ thuật bắn súng của anh rất tốt. Nghe đến đây thì lửa giận của Khúc Quân lại bốc lên, bất thình lình đánh ấp về phía của Lăng Mặc. Cảm giác bị Lăng Mặc dò xét ranh giới cuối cùng thật sự là rất tệ hại. Phản ứng của Lăng Mặc rất nhanh, anh nghiêng mặt sang né nắm đấm của Khúc Quân. Tóc mai của anh lướt qua mu bàn tay của cậu. Khúc Quân cảm thấy mình đúng là bị điên rồi. Nếu không thì tại sao chỉ đụng nhẹ một như thế mà đã muốn đè đối phương xuống? Hành động của cậu còn nhanh hơn não. Với thân thủ của Lăng Mặc, anh có thể nâng đầu gối hút mạnh vào bụng cậu. Khúc Quân cũng đang đợi cơn đau đó ập đến để làm cho đầu óc tỉnh táo lại. Nhưng Lăng Mặc chỉ đưa tay chặn vai của cậu lại. Lúc lưng của Lăng Mặc ngã chạm đất, cằm của Khúc Quân trực tiếp đụng vào cằm của đối phương. Cậu đau đến nỗi ứ cả nước mắt. Cậu cằm của cậu làm bằng bê tông à? Khúc Quân chống tay nhổm dậy thì phát hiện tay của Lăng Mặc vẫn giữ chặt tay của cậu. Ánh mắt tối đen của anh làm cho Khúc Quân cảm thấy nóng ở trong người. Thần kinh của anh mới cứng như bê tông, lý do anh đánh tôi là gì? Cậu con mẹ nó còn khen tôi bắn súng giỏi. Đó không phải là bắn giỏi mà là vận may tốt. Nếu tôi xui xẻo thì mạng nhỏ cũng bị cậu chơi xong. Lần đầu có thể coi là trùng hợp, nhưng lần hai tuyệt đối là thật lợt. Cái gì là lần đầu, lần hai? Khúc Quân sửng sốt 2 giây, sau mới hiểu. Lăng Mặc nói lần đầu là lúc cậu bị bắn trúng, anh ở trên trực thăng. Cậu càng tức giận không chỗ xả. Cậu là đang trả thù tôi đúng không? Trả thù tôi bắn thuốc mê cậu đúng không? Anh nghĩ nhiều rồi. Lăng Mặc đáp lại 4 chữ coi như trả lời xong. Nhưng lời nói tiếp theo càng khiến cho Khúc Quân tức ói máu. Bây giờ anh đây là muốn ve vãn tôi à? Lăng Mặc nâng eo lên, bả vai của Khúc Quân căng thẳng, lập tức bò dậy. Cú va chạm vừa rồi làm cậu quá bối rối. Tôi nói cho cậu biết, hại chết tôi không sao, nhưng cậu đừng có hại chết chính mình. Không hề có chút tinh thần hợp tác, huấn luyện viên Lương đã huấn luyện anh như thế nào vậy? Nói xong, Khúc Quân đi đến ngồi xổm bên cạnh cái xác, vét sạch những gì có thể dùng được. Cậu biết Lăng Mặc đang đứng phía sau nhìn mình. Điều này làm cho Khúc Quân rất khẩn trương, muốn tháo băng đạn trên cái xác ra, nhưng loay hoay mãi mà không làm được. Xem ra tôi thật sự phát bực với anh. Lăng Mặc đi tới ngồi xổm bên cạnh cậu. Anh vươn tay tới giữ lấy cổ tay của Khúc Quân. Khúc Quân cứng người tại chỗ không nhúc nhích. Để tôi tháo. Khúc Quân lập tức rút tay về, nhìn Lăng Mặc dứt khoát tháo sạch hết tất cả trang bị trên người cái xác. Cái xác này có một cây súng bắn tỉa rất ngon. Khúc Quân nhìn mà thèm, đang định cầm nó lên thì bị Lăng Mặc giữ lấy cổ tay. Nếu như anh sử dụng nó đến khi người của Hắc Tước tìm được thi thể này, thì cũng biết luôn anh ở đâu. Không phải chứ, súng bắn tỉa mà cũng có gắn thiết bị theo dõi à? Khúc Quân cầm súng lên nhìn, cảm thấy tính năng của cây súng này rất tốt, chắc chắn Hắc Tước sẽ không nguyện ý vứt nó đi. Nhưng thiết bị theo dõi gắn ở trên người thì không nói gì, nhưng trên súng cũng có à. Anh rất thích nó phải không? Giọng nói của Lăng Mặc dịu đi không ít, làm cho Khúc Quân hết hồn, cảm thấy giống như Lăng Mặc đang dỗ cậu bớt giận vậy. Ừ, cảm giác rất thuận tay, hơn nữa còn có thể bắn thủng túi trang bị. Tôi cảm thấy cái này giúp ích cho chúng ta nhiều lắm. Khúc Quân có chút tiếc nuối. Nhưng mà chúng ta không có thời gian phá hủy nó, đi thôi. 10 giây là đủ. Nói xong Lăng Mặc quỳ một gối xuống, tiếp theo vang lên âm thanh cực có tiết tấu, anh đã tháo cây súng ra. Ở bộ phận gác lên vai, ngón tay thon dài của Lăng Mặc thò vào, trực tiếp kẹp ra một thiết bị nhỏ đang phát sáng rồi ném sang một bên. Nhanh chóng thu dọn, chúng ta đi. Lăng Mặc đứng dậy, Khúc Quân nhanh chóng cất đồ vào trong ba lô của bọn cậu, rồi nhanh chóng chạy lên phía trước Lăng Mặc, quẹt ra mấy nhánh cây thắp chắn đường, vì để tránh bị phát hiện, bọn cậu không dám sử dụng đèn pin. Nếu anh nói tín nhiệm tôi là vì không có lựa chọn nào khác, nhưng tại sao tôi mà gánh vác hết mọi nguy cơ? Lăng Mặc lại hỏi. Khúc Quân hít sâu một hơi, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói: bởi vì tương lai sẽ có vi khuẩn gây chết người rất nguy hiểm lan tràn khắp nơi, chỉ có cậu mới có thể điều chế ra vaccine cứu cả thế giới. Khúc Quân còn chưa nói hết thì Lăng Mặc đã giơ súng lên. Anh muốn đăng ăn đạn à? Biểu tình kia vừa kiêu ngạo bướng bỉnh vừa mang theo cái cảm giác gợi đòn. Tôi thích cậu, tôi là vì cậu mà đi đến cái nơi này. Khúc Quân lập tức chân thành trả lời. Máu giống như ngừng chảy, ngay cả hô hấp cũng bị đè ép. Khúc Quân cẩn thận phân biệt dao động ở trong ánh mắt của Lăng Mặc. Lăng Mặc yên tĩnh đứng tại chỗ, gió thổi qua hất bay sợi tóc của anh. Qua hồi lâu, khóe môi của Lăng Mặc phảng phất như hơi cong lên. Jack nói tôi đề phòng anh, bởi vì anh thích đàn ông đẹp. Anh cúi đầu xuống, mở ra lớp chống thấm nước ở trên đồng hồ đeo tay, rồi lau chùi bụi bặm ở trên đó. Khúc Quân có cảm giác như bị đánh thành cát bụi. Lần đầu tỏ tình trong đời cậu chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: nát bét. Đắc rác, một ngày nào đó tiểu gia đây sẽ giằng mi nát nhừ ra bã. Ai kêu mi tung tin vịt? Ai kêu mi bêu xấu tiểu gia? Ai kêu mi làm sụp đổ hình tượng tốt đẹp của ta? Cho anh thêm một cơ hội nói thật cuối cùng. Lăng Mặc hất cằm, Khúc Quân thở dài một hơi, vừa nói với vẻ chán chường. Vì để mang cậu còn sống đi đến phía Nam, mặc dù bến tàu phía Nam là giả, nhưng nếu như tôi thành công, có lẽ bọn chúng sẽ cho tôi rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Ừ, Lăng Mặc giống như chấp nhận câu trả lời này. Ánh trăng trên bầu trời càng ngày càng mờ dần, gió thổi càng mạnh hơn trước, bóng trăng nghiêng ngả dữ dội, giống như là đang run sợ cái gì đó, trong không khí đều là hơi ẩm. Trời sắp mưa rồi, Lăng Mặc nói. Cơn mưa này tới cũng nhanh mà tạnh cũng nhanh. Khúc Quân vừa quẹt nhánh cây ra vừa nói. Tôi không muốn bị ướt. Cũng đúng mà, trên người cậu đang bị thương, với cả vết thương trên vai bị trúng đạn của Khúc Quân nữa, cũng cần phải xử lý. Có lẽ đầu đạn đã ghim vào bên trong rồi, mỗi lần cử động đều rất đau, nhưng cậu đã quen nhịn được. Vận may của bọn cậu rất tốt, trước khi trời đổ mưa đã tìm được một cái hang động. Cái hang này không sâu, hơn nữa trên đảo cũng không có thú dữ. Vừa mới đặt mông ngồi xuống thì trời đã mưa như trút nước. Khúc Quân nói với Lăng Mặc, cậu nghỉ ngơi một lát đi. Lăng Mặc không khách khí, lập tức nhắm mắt khoanh tay dựa lưng vào vách nghỉ ngơi. Nhưng anh vẫn cầm cây súng ở trong tay, nếu có bất kỳ dị động nào thì sẽ tỉnh lại ngay. Khúc Quân cởi áo ra, khó khăn ngoẹo đầu ra sau, dùng dao nhỏ moi đầu đạn ở bả vai ra. Máu chảy xuống còn mang theo một chút nhiệt độ, đi đôi với miệng vết thương lỡ miệng bong tróc. Khúc Quân không có ý đỡ định nhờ Lăng Mặc, bởi vì nếu như Lăng Mặc đồng ý giúp đỡ thì không cần cậu phải mở lời nhờ vả. Hơn nữa, khi mà nghĩ tới cái thái độ thờ ơ, không quan tâm của cái tên này, Khúc Quân không khỏi căm tức một trận, nhưng chỉ có thể tự mình phiền muộn mà thôi. Khúc Quân loay hoay gần nửa tiếng, cậu cũng lười để ý vai còn chảy máu hay không, đầu đạn vẫn chưa lấy ra được, mà cũng không biết ngày mai còn có thể cử động cánh tay được hay không nữa. Thôi trước ngủ một giấc cái đã. Lại nửa tiếng sau trôi qua, có người đá nhẹ vào Khúc Quân. Khúc Quân lập tức cầm súng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra người đá cậu là Lăng Mạt. Sao cậu không ngủ, đá tôi làm gì? Khúc Quân bất mãn nói. Xem anh còn sống không? Điên! Khúc Quân giơ tay ấn ấn vai của mình, mặc dù đã phun thuốc sát trùng nhưng vẫn còn đau nhức. Lúc này Lăng Mạt đi tới bên cạnh của Khúc Quân, cầm lấy con dao của Khúc Quân rồi giữ lấy vai của cậu. Khúc Quân còn chưa kịp hỏi anh định làm gì thì Lăng Mạt đã nhanh chuẩn khều đầu đạn khi ra. Trong chớp mắt, tim của Khúc Quân như muốn nhảy cả ra ngoài, trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng trong tích tắc đầu đạn được lấy ra hoàn toàn kia, Khúc Quân nhất thời cảm giác thả lỏng rất nhiều. Cậu há miệng hô hấp, nhìn cái vật nhỏ chiếc xạ ánh sáng nằm ở trên đó. Tốc độ xử lý vết thương của Lăng Mạt nhanh hơn Khúc Quân nghĩ nhiều, giống như một cái máy không có cảm tình nào vậy. Cho dù là đang ở trong cái hoàn cảnh thiếu ánh sáng, nhưng anh cũng có thể nhanh chóng may miệng vết thương của cậu lại. Mặc dù anh giúp Khúc Quân, nhưng cậu vẫn thất vọng như cũ. Lúc Lăng Mạt nâng tay của cậu lên, vòng vải thư qua đã băng để lại, Khúc Quân nghiêng mặt đi không muốn nhìn đối phương. Nhưng trên cổ luôn truyền đến cái cảm giác ấm áp là hơi thở của Lăng Mạt phả lên da thịt cậu. Nhưng khi Khúc Quân quay đầu lại thì phát hiện Lăng Mạt luôn ngồi thẳng lưng mà ban vải thư cho cậu. Ở trong bóng tối như vậy, ngũ quan của Lăng Mạt như tỏa ra cái cảm giác thần bí, giống như một con sông im lặng chảy xuôi về một phương trời nào đó rồi lặng lẽ biến mất. Khúc Quân muốn tìm con sông này ở cái nơi nào, nhưng không thể tìm được gì mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách êm dịu của nó. Tốt rồi, đầu ngón tay của Lăng Mạt ấn nhẹ lớp vải thư, giống như là không đành lòng mà an ủi. Trái tim của Khúc Quân như bị đối phương nhéo cho một chút. Cảm ơn, Khúc Quân cầm áo mặc vào. Có lẽ là vì ở gần Lăng Mạt nên không khí xung quanh Khúc Quân cũng có chút ấm áp. Nhưng Khúc Quân biết Lăng Mạt không phải là cái loại người luôn mang ấm áp đến cho người khác. Kỹ thuật xử lý vết thương của cậu rất nhuần nhuyễn, học ở đâu thế? Khúc Quân nói bằng cái giọng tán gẫu. Phía chân trời truyền đến tiếng sấm rạch ngang bầu trời đêm, trong nháy mắt thắp sáng hang động này, ánh sáng cũng vừa lúc chiếu lên khuôn mặt của Lăng Mạt. Đáy mắt của anh phảng phất như có dòng nước mềm mại gánh lên sự chờ đợi vĩnh hằng, nhưng trong nháy mắt đó tựa như ảo giác vậy, giọng nói lạnh băng của Lăng Mạt vang lên sau tiếng sấm. Tự học kết thúc đề tài, Khúc Quân thầm thở dài ở trong lòng, dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nếu đã không muốn nói nữa thì có gợi chuyện ra cũng vô dụng mà thôi. Nhưng mấy phút sau, Lăng Mạt lại chủ động lên tiếng. Khi anh rơi vào cái nỗi đau đớn tận cùng nhất, anh sẽ nghĩ cái gì? Ý nói là cậu mới mổ vết thương lấy đạn ra sao? Lúc rơi vào cái nỗi đau đớn tận cùng nhất thì trừ đau ra hẳn là không còn sức để mà suy nghĩ nữa. Tôi sẽ tưởng tượng. Tưởng tượng cái gì? Giọng nói của Lăng Mạt mang theo cảm giác chậm rãi mà nhẹ nhàng, làm cho dây thần kinh đang căng chặt ở nơi sâu nhất trong đầu của Khúc Quân cũng phải từ từ thả lỏng ra, tựa như sự dè dặt sợ đâm vỡ cái gì đó mong manh và cũng rất là quan trọng. Tưởng tượng tôi một lần nữa gặp lại người quan trọng nhất đối với tôi. Là Lộ Kiêu à? Khúc Quân nghiêng mặt sang hỏi. Xem ra anh đã điều tra tôi. Có lẽ là vì trong hang động này chỉ có hai người bọn cậu, giống như Khúc Quân không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng Lăng Mạt. Còn Lăng Mạt khi muốn nói cái gì đó thì cũng chỉ có Khúc Quân ngồi nghe. Khúc Quân cảm thấy đây có thể là nguyên nhân chính mà Lăng Mạt không muốn tỉnh lại. Cậu không giống như cái loại người dằn vặt không thoát khỏi nỗi quá khứ. Có lẽ là một năm, hai năm, cậu sẽ dần quên đi Lộ Kiêu. Có lẽ vẫn còn đau lòng, nhưng ít ra sẽ không cố chấp như bây giờ. Bọn chúng nói anh là nghiêm cẩn, Lăng Mạt nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, nhưng con người tôi lại không hề nghiêm cẩn một chút nào hết. Nghiêm cẩn như vậy, anh nhất định chưa từng chân chính chờ đợi một người. Tưởng tượng xem một tên cẩu thả, cho dù là trên đường bị anh ta đi theo, ở khúc quẹo trong siêu thị bị anh ta cố ý đụng vào, hay dưới đèn đường bị anh ta gọi lại. Ánh mắt của Lăng Mạt dừng lại trên khuôn mặt của Khúc Quân. Trong chớp mắt, Khúc Quân không khỏi sốt sắng. Lời của Lăng Mạt nói chẳng phải là lúc cậu bị Jerry phái đi tiếp cận anh khi vừa mới đến thế giới này sao? Đây rốt cục là ám chỉ của Lăng Mạt hay anh chẳng qua đơn giản là kể lại chuyện tối đó Khúc Quân giả vờ tiếp cận anh? Lăng Mạt cúi đầu vuốt ve đồng hồ ở trong tay của mình. Thật giống như mỗi khi bọn cậu nói chuyện, Lăng Mạt đều thích sờ cái chiếc đồng hồ đeo tay điện tử kia, tựa như là động tác vô nghĩa nào đó nhằm che giấu tình cảm của mình vậy. Cỏ khô mọc, băng đá tan, rốt cục tôi cũng có thể hít thở. Khúc Quân siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Tôi thừa nhận trên đầu đường ở Washington đã theo dõi cậu. Ở đó có một cửa hàng tiện lợi 24/24. Tôi còn cầm một cái hộp khoai tây chiên đi tìm cậu. Tận sâu ở trong lòng Khúc Quân có một sự mong chờ, ngay cả nói chuyện cũng xém bị cà lăm. Hỏi đi, chỉ cần anh hỏi em tại sao thích cái hương vị của khoai tây, em liền nói cho anh biết đó là mùi vị mà Lộ Kiêu và Mạc Tiểu Bắc đều thích, mà em chính là bọn họ. Lăng Mạt nhìn thẳng vào mắt của Khúc Quân, tự như trong chớp mắt đó có ngàn cân đè nặng xuống, làm cho Khúc Quân không thể nào hô hấp được. Bất thình lình, Lăng Mạt đánh về phía của Khúc Quân, con dao trong tay của anh lóe lên ánh sáng lạnh, giống như muốn bổ đôi thế giới của Khúc Quân ra làm hai vậy. Khúc Quân thấy được sát ý và khát máu trong mắt của Lăng Mạt. Anh muốn giết cậu sao? Khúc Quân trợn to hai mắt, con dao sắc nhọn lướt qua gò má của cậu, dứt khoát đâm xuống. Khúc Quân cứng ngắc cả người nhìn Lăng Mạt. Đối phương cúi đầu xuống, tóc mái rủ xuống quạt lên trán của Khúc Quân. Cảm giác này rất nhột, nhột đến mức Khúc Quân không để ý được gì cả, chỉ biết gạp gối lại. Cậu không dám hô hấp, sợ hơi thở của mình sẽ đánh vỡ tiếp xúc nhỏ nhoi giữa mình và Lăng Mạt. Lăng Mạt dùng lực rút con dao ra. Lúc này Khúc Quân mới nghiêng mặt sang thì thấy đó là một con rắn, mà con dao của Lăng Mạt đang cắm phập vào đầu của nó. Con rắn vẫn còn giữ tư thế há miệng le lưỡi, thân thể nó dãy dụa vì đau. Lăng Mạt hung hăng hất một cái, nó liền bay ra đâm sầm vào vách hang. Bả vai của Khúc Quân rung lên, cậu có thể cảm nhận được sự hung tàn của Lăng Mạt, theo bản năng nuốt nước miếng. Cậu vừa dời tầm mắt khỏi con rắn quay đầu về thì chống lại ánh mắt nặng tự thay sơn của Lăng Mạt, khí thế mạnh mẽ như muốn nghiền ép đó, làm cho Khúc Quân hoảng hốt trong chớp mắt. Cảm ơn. Lăng Mạt nhét con dao vào bên chân, nhưng tay còn lại của anh vẫn đè lên ngực của Khúc Quân, lạnh lùng hỏi: tại sao vừa rồi thấy tôi đâm dao về phía mình mà anh không né tránh? Tôi cho là cậu muốn giết tôi. Nếu như tôi muốn giết anh thì chẳng phải anh nên né tránh sao? Lăng Mạt nhẹ giọng hỏi, không còn khí thế hùng hồn dọa người như mới nãy nữa. Trong lòng của Khúc Quân càng căng thẳng. Nếu như anh muốn giết em sẵn sàng đưa mạng cho anh giết. Khúc Quân vừa hé miệng thì đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Cậu nhanh chóng tỉnh người lại. Nếu cậu trả lời như thế thì liệu Lăng Mạt có tin không? Cũng may là con rắn kia không có độc. Khúc Quân nhún vai, cố cười một tiếng tỏ vẻ nhẹ nhõm. Cánh tay của Lăng Mạt chống bên tai của Khúc Quân rồi ngồi dậy. Cảm giác được đối phương rời đi, trong lòng của Khúc Quân lại cảm thấy mất mát. Cậu đột nhiên cảm thấy rằng, cho dù là Mạc Tiểu Bắc hay Lộ Kiêu có thể thân thiết với Lăng Mạt, được Lăng Mạt tin tưởng là một điều may mắn biết bao. Nhưng Lăng Mạt của bây giờ luôn cảm thấy ngay cả muốn nói chuyện cũng không tạo được cái bầu không khí tốt. Lăng Mạt không thèm nói gì nữa, mà Khúc Quân cũng không tìm được cái đề tài để bắt chuyện, thôi đành dứt khoát nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống, Khúc Quân cảm thấy rung mình. Cậu với tay lấy ba lô ôm vào người để sưởi ấm, nhưng vô dụng. Trong cơn mơ màng, Cậu có thể cảm nhận được cái gì đó vén tóc của cậu lên, giống như có ai đó đang nói chuyện với cậu. Cậu nhìn thấy Trần Đại Dũng cầm ống nhòm nằm cách đó không xa, hướng cậu làm cái động tác. Mau lăn lại đây cho ông. Khúc quân chạy băng băng tới, nhưng càng chạy càng xa. Đại Dũng, Đại Dũng, anh tới. Cậu còn chưa chạy tới trước mặt của Trần Đại Dũng, bất chợt bị người hung hát hất chân té rầm xuống đất. Khuôn mặt của huấn luyện viên Lương xuất hiện trước mặt cậu, nụ cười đắc ý của ổng còn chói mắt hơn cả ánh nắng. Ông đó nha, huấn luyện viên Lương, tại sao ông không dạy tôi? Không dạy tôi? Tự hồ có người nâng đầu của cậu dậy đặt ở trên vai rồi ôm lấy người của cậu. Nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền tới, Khúc Quân theo bản năng chui vào lòng của đối phương. Mùi hương quen thuộc kia làm cho cậu muốn giơ tay ra bắt, nhưng quơ quãng một hồi lâu cũng chỉ có không khí, cho đến khi có người nắm lấy tay của cậu. Cậu nhìn thấy Lăng Mạt, anh ngồi ở đầu giường bệnh, giọng nói vẫn lạnh lùng hờ hững nhưng mang theo nhiệt độ hỏi cậu. Cậu chính là người đã cứu tôi ở trong khoang phi cơ à? Là tôi. Cậu tên gì? Khúc Quân. Tôi đã nói với anh rồi. Cậu tên là gì? Khúc Quân. Lặp lại tên của cậu. Khúc Quân. Ôi thiệt là, rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần thì anh mới nhớ đây? Có người nhãn má của Khúc Quân. Khúc Quân theo bản năng miếng chặt môi. Cậu nghe có người dịu dàng nói với cậu. Há miệng ra, ngoan nào. Giống như là đang dỗ một đứa trẻ vậy. Khúc Quân hơi há miệng ra, cảm thấy có cái gì vừa mềm vừa ấm, mang theo nhiệt độ nào đó, đưa một viên thuốc vào miệng của cậu. Ý thức dần trở nên nặng nề, Khúc Quân vẫn bị sức mạnh kia níu giữ, nhưng cậu không hề muốn tránh thoát, chỉ muốn giao hết toàn bộ cho đối phương chiếm giữ. Khúc Quân chợt mở mắt, hít sâu một hơi, sau đó phát hiện mình không còn ở trong hang động nữa, mà đang di chuyển ở trong rừng. Cậu lập tức cựa quậy, nhưng hai chân đang bị bó chặt. Anh muốn té xuống à? Giọng nói của Lăng Mạt vang lên. Lúc này Khúc Quân mới nhận ra mình đang bị Lăng Mạt cõng ở trên lưng. Vai của anh rất có lực, không chỉ cõng Khúc Quân mà còn cõng cả ba lô đựng đầy súng bắn tỉa, đạn dược và lương khô mà Khúc Quân khổ cực gom góp được. Nhưng có điều, Khúc Quân đang đeo nó ở trên lưng. Tôi làm sao vậy? Khúc Quân cảm giác cổ họng của mình rất khô, toàn thân vô lực mệt mỏi. Tối qua anh bị sốt. Lăng Mặt xốc lên một chút, tiếp tục vững vàng đi về phía trước. Ngồi đợi quá lâu trong hang động kia sẽ không an toàn. Hai tay của Khúc Quân tự nhiên sẽ khoác lên bả vai, nhưng bây giờ cậu bỗng nhiên rất muốn ôm anh thật chặt. Chẳng phải cậu nói sẽ giết tôi sao? Tối qua là một cơ hội tốt. Chúng ta không có lương thực gì hết, Lăng Mặt trả lời. Chuyện đó và cái chuyện giết tôi, còn có cái chuyện đang cõng tôi thì có liên quan gì? Khúc Quân nói ngoài miệng như vậy, nhưng lại không nhịn được cúi thấp đầu hít mùi hương trên tóc của Lăng Mạt. Chóp mũi của cậu cọ vào tóc của anh rất nhột, nhưng cậu còn muốn vùi cả mặt của mình vào trong đó. Đến khi tôi cần thiết thì tôi sẽ ăn anh, Lăng Mạt trả lời. Thức ăn chết là thức ăn ôi. Chớp mắt, Khúc Quân ớn lạnh ở trong lòng. Lăng Mạt rất có tiềm chất làm ra mấy cái chuyện khủng bố dọa người đó. Khúc Quân nhìn bóng cây ở dưới đất, rồi lại liếc nhìn góc độ ánh sáng dưới tán cây, sau đó tiếp tục nhìn la bàn ở trên tay. Cậu vỗ vai của Lăng Mạt nói: "Tôi nói này, có phải cậu đi nhầm hướng rồi không? Hướng này là đi về phía Tây Nam, hai cậu định đi lòng vòng một hồi, dựa theo cái hướng gió và sóng biển ở cái hòn đảo này, nơi có khả năng cho thuyền cập bến nhất là hướng Tây." Lăng Mạt nói. "Hướng Tây?" Khúc Quân cảm thấy trong lòng rất nặng nề, cậu không hiểu được Lăng Mạt đang nghĩ cái gì. Lăng Mạt còn chưa dung nhập vào Hắc Tước, chưa lấy được danh sách các tổ chức ngầm rải rác trên thế giới của chúng, anh chắc chắn sẽ không cam lòng mà rời đi như vậy. Hơn nữa, cái trò chơi lần này của West rất hợp ý với Lăng Mạt. Thế thì tại sao anh lại đi về hướng Tây? Chẳng lẽ anh muốn từ bỏ cái mục tiêu rời khỏi cái đảo lưu đày này? Hay là anh đã lấy được cái danh sách rồi? Không thể nào. Bây giờ West vẫn chưa để cho Lăng Mạt tiếp xúc với bất kỳ cái tin tức nào liên quan đến Hắc Tước. Anh không dám đi về cái hướng Tây là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Quét đã giao cho anh, sau đó ôm trọn số tiền cả đời xài không hết à. Giọng nói của Lăng Mạc như ánh nắng soi xuống vô số mảnh kính vỡ, mang đến tổn thương cho bất kỳ ai lại gần, nhưng lại khúc xạ lên ánh nắng, có vẻ ấm áp. Đây là một loại mâu thuẫn làm cho Khúc Quân không hiểu tại sao mỗi lần cảm thấy Lăng Mạc giống như đã muốn tin tưởng mình, nhưng lại bất chợt lạnh lùng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tôi không còn có cái quy lị vào cái đồng tiền đến mức đó, Khúc Quân trả lời. Lại đi thêm mấy mét, Lăng Mạc liền thả Khúc Quân xuống. Khúc Quân càng cảm thấy kỳ lạ, lúc cậu bị sốt thì không nói gì, bây giờ đã tỉnh rồi, sao Lăng Mạc lại cõng cậu đi xa như vậy? Lăng Mạc đè đầu của Khúc Quân. Khúc Quân từ trong rừng thấy một cái thung lũng. Trong thung lũng có một cái tòa nhà 2 tầng, trên sân thượng có 4 người đang tuần tra. Đây là căn cứ phòng thủ trong rừng, phụ trách tiếp nhận tin tức đến từ trung tâm nghiên cứu. Mọi chỉ thị của Quét đều thông qua ở đây gửi về trung tâm. Cậu muốn chiếm lấy cái căn cứ này à? Anh không dám sao? Giọng nói của Lăng Mạc vẫn lạnh nhạt, nhưng làm Khúc Quân nghe có cảm giác khó chịu. Tôi có gì mà không dám? Khúc Quân hừ nói. Ngay cả một tên Diêm La như anh mà tôi còn thích, thì sợ gì cái việc xông vào địa ngục? Lúc nãy tay của Lăng Mạc ấn ấn cái gáy của cậu, khi người tuần tra xoay người lướt súng qua chỗ bọn cậu nấp, thì anh luôn kịp thời đè gáy của cậu xuống, hại cậu suýt mấy lần ăn nguyện miệng đó. Cái đệ, anh không cần đè tôi cũng biết cúi xuống, cảm ơn. Nếu không phải dựa vào việc ông đây thích anh, thì tiểu gia khẳng định sẽ đấm anh rồi. Khúc Quân rất không vui chùi cái miệng dính đầy cát. Anh có bản lĩnh bắn hạ 4 tên kia không? Lăng Mặc hỏi. Bọn chúng chẳng khác nào cái bi di động, nếu tôi mà không bắn trúng thì dẹp chén cơm đi luôn cho rồi. Đối với cái sự không tin tưởng của Lăng Mặc, giá trị khó chịu trong lòng của Khúc Quân lại tăng lên. Lăng Mặc lấy ra một quả lựu đạn khói, tay kia cầm súng, nói với Khúc Quân. Tôi sẽ làm đám người trong kia đi ra, đứa nào đi ra đều bắn hạ hết, anh làm được không? Hay là để tôi dẫn bọn chúng ra cho. Lỡ như xui xẻo Lăng Mạc bị bắt chỉ là chuyện nhỏ, ngẫm củ tỏi là cái chuyện lớn, không đùa được đâu. Anh cảm thấy khả năng bắn tỉa của anh cao hay là tôi cao? Lăng Mạc hỏi lại. Tôi. Mặc dù Khúc Quân rất tự tin về cái điểm này, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tức giận trước mặt Lăng Mạc. Vậy anh đợi ở đây, trước tiên giải quyết 4 tên trên sân thượng kia, tôi mới có thể tiếp cận được. Còn nữa, nhìn thấy dây anten đó không? Lăng Mạc chỉ. Khúc Quân gật đầu, nhưng ngay sau đó cậu lại chú ý đến ngón tay của Lăng Mạc, vừa dài vừa trắng, mà còn là trắng ngần nữa, thật là muốn cắn quá đi. Bất chợt Khúc Quân bị cái suy nghĩ của mình dọa cho hết cả hồn. Tôi có thể. Được, anh giải quyết 4 tên tuần tra trước đi, sau đó tôi sẽ lên trên sân thượng, anh tiếp tục bắn đứt dây anten, nhất định sẽ có người đi lên kiểm tra sửa chữa, anh lại tiếp tục thay tôi giải quyết sạch bọn chúng, sau đó tôi sẽ đột nhập vào từ trong sân thượng. Khúc Quân bỗng nhiên biết Lăng Mặc định làm cái gì. Anh muốn thử xem có thể từ cái nơi này tiếp cận với căn cứ nghiên cứu nòng cốt trên đảo hay không. Nói không chừng có thể đào được nhiều thông tin cơ mật của Hắc Tước. Nhưng Khúc Quân không có ý định nói thật ra, cậu chỉ lo lắng cho cái sự an nguy của Lăng Mạc. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện, Khúc Quân vừa lắp ráp khẩu bắn tỉa vừa nói. Căn cứ này chỉ lớn như thế, có thể chứa được thiên quân vạn mã sao? Quan trọng hơn là từ thông tin của căn cứ nội bộ, chúng ta có thể biết rõ tình huống phòng thủ rải rác ở trong rừng. Được, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Khúc Quân suy tư hồi lâu mới hạ quyết tâm phất tay ra hiệu đi đi với Lăng Mạc. Lăng Mạc xoay người, di chuyển dọc theo mặt bên của thung lũng tiến lại gần căn cứ kia. Khúc Quân điều chỉnh lại hô hấp, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của 4 tên trên nóc nhà. Trong lòng không ngừng suy đoán, nếu bắn trúng bọn chúng thì sẽ xảy ra cái chuyện gì? Nếu xảy ra sơ sót thì Lăng Mạc sẽ không trở về được. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay của Khúc Quân toàn là mồ hôi, Cậu khẽ nhấc ngón tay lên hoạt động khớp xương, không để ngón tay tê cứng vì cái sự khẩn trương của mình. Lúc lăng mặt đã tiến lại gần căn cứ kia, thì thần kinh của khúc quân căng chặt, một phát súng bắn chết một tên đứng canh gác ở hướng đông nam. Khi cái tên đó ngã xuống, ba tên canh giữ ba hướng còn lại bị đánh động chú ý, lăng mặt nhanh chóng vọt tới một góc chết trên sân thượng. Khúc quân không do dự bắn hạ tên thứ hai và tên thứ ba. Tên cuối cùng đang định nằm xuống thì khúc quân có thể thấy ngón tay của gã đang bấm cái gì đó. Nếu không phải lựu đạn thì là muốn báo về cho người của căn cứ biết. Khúc quân không nhiều lời liền xử luôn gã. Lăng mặt thuận lợi leo lên, núp phía sau thùng chứa nước. Khúc quân ngắm chuẩn bắn đứt dây anten. Quả nhiên không lâu sau có người mở cửa đi lên nóc nhà. Mới vừa ló đầu ra thì ba cái xác. Khúc quân liền một phát giải quyết gã. Lăng mặt tiếp tục ném ra ba quả lựu đạn khói rồi cầm súng vói vào cửa. Khúc quân có thể tưởng tượng những cái tên khác chạy tới kiểm tra chẳng khác nào tự nộp mạng. Một căn cứ phong bế như vậy, nếu như bọn cậu có lựu đạn hơi cay ném vào lối đi thì hiệu quả sẽ còn tốt hơn nữa. Quả nhiên không lâu sau liền nhìn thấy có người ho sặc sụa chạy lên sân thượng, giống như ăn kẹo hô lô vậy. Khúc quân bắn hạ từng tên một, cậu có chút đắc ý, xem ra quả nhiên lăng mặt sẽ làm như vậy, chỉ số thông minh của cậu phần nào là nhờ vào lăng mặt đó. Lúc này trong căn cứ bay ra một đám máy bay không người, hơn nữa còn mang theo súng tự động. Bọn chúng đang bay về phía khúc quân, hơn nữa không ngừng bắn đùng đùng khắp xung quanh của khúc quân. Cũng may khúc quân phản ứng nhanh lẹ, nếu không cái nhiệm vụ này phải kết thúc trước thời hạn. Khúc quân thở hắt ra một hơi, vứt cây bắn tỉa đi, rồi cầm lấy súng lục, chạy nấp vào phía sau của thân cây. Khi một cái máy bay không người đang định lượn quanh, thì khúc quân nhanh chóng bắn trúng bộ phận quan trọng của nó, lập tức rớt xuống. Nhưng ngoài ra vẫn còn hai chiếc, vẫn quanh quẩn, bắn càn quét. Khúc quân ngược lại vô cùng lo cho lăng mặt lẻn vào trong căn cứ, có phải anh đã bị phát hiện rồi không? Nhưng không lâu lắm, hai chiếc máy bay không người kia liền yên tĩnh lại. Khúc quân thật không dám ló đầu ra ngoài nhìn nữa, sợ ý một tí thôi là thành tổ ong ngay. So với cái chuyện này, khúc quân càng muốn biết cái tình huống bây giờ của lăng mặt có an toàn hay không. Khúc quân hít sâu một hơi rồi mạo hiểm xông ra ngoài. Hai máy bay không người tựa như chết máy mà rơi xuống. Khúc quân lập tức nổ súng bắn nát chúng, sau đó nhanh chóng chạy về phía căn cứ. Khi cậu nhìn thấy cái bóng đen trên mặt đất thì cũng nhận ra có người phục kích. Cậu nhanh chóng hút mạng bắn súng ra sau, nhưng cái bóng mờ trên mặt đất đã nói cho khúc quân biết súng lục của đối phương đã nhắm ngay sau gáy của cậu. Khúc quân căng chặt toàn thân, lập tức nằm sắp xuống né tránh. Viên đạn gần như bắn tới sát, gió lướt qua vành tai của cậu. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay không người bay lên phía sau lưng của kẻ địch. Khúc quân thầm quát to một tiếng, xong đời. Nhưng máy bay không người lại bắn kẻ địch thành tổ ong. Khúc quân hoàn toàn sững sờ với cái màn trước mắt. Khi kẻ địch ngã xuống, khúc quân ghìm súng chỉ vào máy bay không người kia, mà nó lại rút hết súng về, bay quanh người của khúc quân, rồi dừng lại bên tai của cậu. Ở một cái khoảng cách này, dù khúc quân có nhanh nhẹn đến mấy, thì cũng không đỡ lại được với nó, chỉ có thể đứng im mặc cho mồ hôi tuôn ra như tắm. Cái máy bay không người này tính làm cái gì đây? Quả nhiên họng súng của nó thả lại thò ra ngoài, nhưng chỉ chạm vào vành tay của khúc quân, nhẹ nhàng quẹt một cái. Trong chớp mắt kia, khúc quân chợt nhớ đến ngón tay hơi lạnh của lăng mạc. Máy bay không người nhẹ nhàng đụng vào gáy của khúc quân, ý bảo cậu đi theo nó. Lúc này khúc quân mới nhận ra máy bay không người đã bị lăng mạc điều khiển. Nói cách khác, lăng mạc đã xử lý xong cái căn cứ kia rồi à. Khúc quân vẫn rất cẩn thận đề phòng mà đi vào, nhìn thấy mấy cái xác nằm la liệt ở bên trong, có người còn cầm trong tay mặt nạ chống khói mù, còn chưa đeo lên thì đã bị giết. Khúc quân nhặt lên đeo vào, rồi đi theo máy bay không người tới phòng chỉ huy của căn cứ. Khi cửa mở ra, khúc quân thấy lăng mặt đang sử dụng máy tính, đưa lưng về phía của cậu. Người trong phòng chỉ huy cũng đã bị hạ gục hết. Trong phòng chỉ huy không còn nguy hiểm, khúc quân đóng cửa lại, không hài lòng nói. Cậu không sợ tôi xấu bụng bắn lén sau lưng cậu à? Anh vốn là một tên xấu bụng mà. Hơn nữa, tôi đang dùng máy bay không người

Cát bụi ở trong rừng vẫn chưa tản ra, Lăng Mạc nói bằng khẩu hình: "Lên cây." Khúc Quân biết cái ý định của anh, nhưng bây giờ kêu cậu leo cây đúng là làm khó cho cậu mà. Nhưng ngay sau đó, Lăng Mạc cúi người nâng Khúc Quân ngồi lên vai của mình, muốn đỡ cậu leo lên cây. Khúc Quân hoàn toàn ngây người, bởi vì cậu nhớ Lăng Mạc đã từng nói qua, lòng kiêu ngạo lớn nhất của anh chỉ cúi đầu với mỗi một mình Lộ Kiêu. Trái tim của cậu đập rất nhanh, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến cái chuyện này. Khúc Quân bám chặt hai tay vào thân cây, dùng sức đu lên người. Mắt thấy bóng dáng tên to con kia đi tới, trong khói bụi mịt mù, bắp thịt của gã gồng cứng, nửa bên mặt toàn là máu, trông cực kỳ đáng sợ. Khi gã quay đầu qua, Khúc Quân lập tức cúi rạp người núp sau tán cây. Khi gã tiến lại gần, thậm chí đi tới dưới tán cây, Khúc Quân vốn khẩn trương, nhưng trong lòng cũng lạnh lẽo. Lúc này máu trên đùi của Khúc Quân chảy nhỏ giọt xuống. Cậu đưa tay hứng lấy giọt thứ nhất, nhưng giọt thứ hai đã rơi xuống vai của gã to con kia. Gã nhận ra cái gì đó, chợt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khúc Quân đang toét miệng cười, cầm khẩu súng hết đạn chỉ vào đầu của gã. Người đàn ông muốn né tránh, đồng thời nổ súng. Lăng Mạc núp sau bụi cây, bất ngờ phóng ra, đẩy gã ngã nhào. Khúc Quân nhìn mà kinh hoàng bạt vía, mà họng súng của người đàn ông đã bị Lăng Mạc nâng lên bắn thẳng lên trời, xuyên qua tán cây, làm lá rơi rụng lả tả. Khúc Quân có thể cảm giác được cái nhiệt độ trong không khí. Lúc cậu cúi người định xuống thì đã nhìn thấy Lăng Mạc một chân áp chế một tay đe đau của đối phương, tay còn lại thì đang siết chặt cổ gã. Mặt người đàn ông đỏ quạch, gân xanh trên trán lồi ra như muốn nổ tung. Nhưng cậu biết rõ với cái tư thế này của Lăng Mạc không dễ dàng bẻ gãy cổ gã được. Khúc Quân xoay người muốn nhảy xuống thì bị Lăng Mạc rét lạnh cảnh cáo: "Ngồi đợi ở trên đó." Khúc Quân biết ý định của Lăng Mạc. Nhìn thấy cái gã to con sắp đẩy tay của Lăng Mạc ra khỏi cổ của mình, khuôn mặt trắng nõn của Lăng Mạc tăng thêm vài phần dữ tợn. Khúc Quân nghiến răng, rút con dao trên đùi ra, bất thình lình phóng tới, trực tiếp đâm trúng mặt gã đàn ông kia. Ngay sau đó nghe rắc một tiếng, Lăng Mạc đã giải quyết nốt phần còn lại. Lăng Mạc thở ra một hơi rồi đứng lên. Khúc Quân toét miệng cười với anh: "Làm phiền cậu lấy giúp tôi con dao kia, tôi dùng thuận tay quá đi mà." "Ui ui ui." Khúc Quân vô tâm vô phế mà cười. Có trời mới biết vừa rồi cậu có bao nhiêu khẩn trương. Bởi vì cậu thấy cái gã to con kia muốn rút cái khẩu súng dự bị bên chân ra. Nếu như vậy, Lăng Mạc sẽ rất nguy hiểm. Lăng Mạc lấy hết toàn bộ vũ khí của gã to con, để Khúc Quân ngồi trên cây, lom lom nhìn, sau đó mới rút con dao kia ra. Khúc Quân cũng không đợi nổi, xoay người muốn ôm cây tụt xuống, nhưng bắp đuôi của cậu bị thương chảy không ít máu, chân không còn lực nên trực tiếp rớt xuống. Đang lúc nghĩ chắc mình sẽ bị té gãy xương, nhưng sau lưng có người đỡ lấy lưng của cậu. Khúc Quân khó coi bám hai tay lên thân cây, là Lăng Mạc đi tới sau lưng. Trước mặt Khúc Quân bị thân cây thô ráp cà đau điếng, cậu cực kỳ quẫn bách. Ngày hôm nay, số lần bị đau đến mức cậu muốn chửi trời. "Muốn tôi giúp anh xuống không?" Lăng Mạc nhàn nhạt hỏi. "Không còn, phiền ngài đây buông tay để tôi tự xuống." Khúc Quân rất không vui, vì trong quá trình vơ vét vũ khí, Lăng Mạc không cho cậu cơ hội tham gia. Lăng Mạc thả lỏng tay, Khúc Quân trực tiếp rớt xuống. Nhưng cậu đã đánh giá cao quá cao quýt vết thương ở chân, vừa chạm đất đã bị lảo đảo, suýt chút nữa té sấp mặt. Nhưng Lăng Mạc lại đưa tay đỡ lấy cậu. Lăng Mạc khom người, Khúc Quân có cảm giác bị đối phương áp chế. Hết lần này đến lần khác, thân thể toàn là được cánh tay của Lăng Mạc đỡ lấy. "Cảm ơn." Khúc Quân cảm thấy bệnh của cậu càng ngày càng nặng thêm. Nói một tiếng cảm ơn thôi mà, đỏ mặt quỷ gì chứ. "Đeo những thứ này lên đi, tôi cõng anh. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, chỗ này đã không an toàn rồi." "Chẳng lẽ Lăng Mạc không cho cậu xuống nhặt đồ là vì nghĩ cho cái chân bị thương của cậu sao?" "Cậu còn muốn tôi cõng à? Vậy thì cậu sẽ không đến kịp phía tây đâu." "Anh muốn rời khỏi cái nơi này không?" Lăng Mạc hỏi. "Không muốn," Khúc Quân trả lời.

Đây vốn là kết quả mà Quách muốn. Khóe môi của Lăng Mặc nhếch lên mang theo sự lạnh lùng lẫn chăm chọc. Sau đó cậu xem như tự nguyện nghiên cứu vì bọn họ, từ đó đến gần bí mật nồng cốt. Khúc Quân lấy ống nhòm ra, chống cằm nhíu mày nói tiếp: "Cậu thật sự cho là tôi không biết cậu đang nghĩ gì à? Nếu như cậu dễ dàng chịu khuất phục như vậy thì Quét chắc chắn sẽ đề phòng cậu. Cậu phải cho bọn chúng cảm thấy không dễ dàng để cậu chịu ngoan ngoãn mà nghe lời. Có như vậy, cậu mới có thể dễ dàng một bước lên mây, tiến sâu vào cơ quan đầu não của chúng. Tất cả những hành động chống cự không chịu hợp tác của cậu cũng là bàn đạp để sau này việc thuận cậu theo sẽ trở nên hợp lý hơn. Con người luôn trân trọng những gì mà phải trải qua khó khăn mới đạt được. Cậu phải làm cho Web cảm thấy có được cậu là điều không dễ dàng gì. Vậy còn anh hợp tác với tôi cũng như uống rượu độc giải khát. Cho dù tôi chịu khuất phục cho anh tạm thời bình an vượt qua cái cửa ải này, nhưng đến khi tôi thoát khỏi hắc tước rồi, anh coi như là đồng bọn với tôi. Bọn chúng sẽ truy xét anh đến chân trời gốc bể." Khúc Quân thờ ơ cười nói: "Chờ cậu đến lúc muốn chạy trốn, tôi giết cậu lập công lớn." Khóe môi của Lăng Mạc càng sâu hơn. Lúc anh vươn tay tới, Khúc Quân cho là anh sẽ xoa đầu mình giống như trước đây nên hơi nheo mắt lại, nhưng Khúc Quân chỉ sờ nhẹ cây súng bắn tỉa sau lưng của Khúc Quân. "Bây giờ đồng bọn của tôi, anh hãy nói chi tiết cái kế hoạch của mình cho tôi nghe đi." Lăng Mạc rũ mi. Đó là tư thái ôn nhu của anh, làm cho Khúc Quân cảm thấy anh không phải vuốt ve khẩu súng mà chính là người yêu ngủ say anh luôn yêu thương nhất. Đáy lòng của Khúc Quân dâng lên một cảm giác rất kỳ diệu. Tất cả mọi thứ này đều chỉ là một trò chơi trong mắt của Lăng Mạc. Mặc dù anh đặt mình ở trong đó nhưng lại giao hết tất cả sự phán đoán và thi hành cho Khúc Quân, giống như là vì để thỏa mãn lòng tự ái của Khúc Quân. Vì trước giờ toàn bị Lăng Mặc áp chế để cho Khúc Quân tận tình phát huy. "Tôi đã bị thương, không thể xông phá vòng quay nhiều người như vậy được. Tôi ở phía xa còn có giá trị hơn nhiều. Trước tiên tôi sẽ bắn hạ cái đám hộ vệ xung quanh đó. Gã tự nhiên sẽ nhận ra mình đã bị tôi ngắm bắn từ xa. Sau đó cậu tiếp cận bắt lấy đó, buộc gã phải dẫn cậu đi gặp Quét. Cậu có thể nói điều kiện với Quét." Khúc Quân vừa nói vừa chuẩn bị tốt cây bắn tỉa. "Anh giúp tôi như vậy, cho dù tôi có tỏ vẻ nguyện ý cúi đầu với Quét, nhưng anh đã giết nhiều người của Hắc Tước, bọn chúng vẫn sẽ giết anh thôi." Lăng Mặc đáp lại. Khúc Quân nhún vai. "Tôi không giúp cậu thì bọn chúng cũng sẽ xử tôi. Nếu như cậu thành công thoát khỏi đây, nói không chừng Hắc Tước sẽ nhận ra tôi là kẻ xuất sắc nhất ở trong cái đám người được chúng thuê." Lăng Mặc không nói gì, chỉ im lặng nằm tại chỗ quan sát cái tình huống ở bãi biển bằng ống nhòm. "Nhiều người như vậy, có chắc là anh sẽ khống chế hết bọn chúng không?" "Chờ đám kia lái cano đi tiếp nhận hàng hóa gửi tới, bên cạnh đó sẽ còn lại 4 tên. Còn nữa, cậu phải cẩn thận, thân thủ của đất khá tốt." Khúc Quân cầm ống nhòm quan sát mục tiêu ngắm bắn của mình. Lăng Mặc thả ống nhòm xuống, chuẩn bị tiếp cận bãi cát. "Chờ chút, anh hối hận rồi sao?" "Không phải." Khúc Quân lục lọi trong ba lô của mình một hồi, lấy ra một chiếc đồng hồ ném vào ngực của Lăng Mặc. "Rắc đưa cho anh à?" Lăng Mặc cầm đồng hồ hỏi. "Không, tôi xin lại từ chủ gã. Nghe nói là quà tặng của tiểu tình nhân nhà cậu, vốn là muốn dùng cái này để làm quen với cậu, nhưng bây giờ cảm thấy không cần nữa. Cái gọi là tình nhân chính là đối phương cũng thích tôi." Cảm giác nóng rực lại ập tới nữa, dường như muốn lao ra khỏi từ đầu ngón tay của Khúc Quân. Khúc Quân không nghĩ hai chữ tình nhân này có thể làm cho người ta cảm thấy rạo rực, muốn kiềm chế nhưng lại không thể như thế. "Nhất định cậu ta sẽ thích cậu bằng cả sinh mệnh," Khúc Quân đáp. Ánh mắt của cậu hơi mông lung, nhớ tới Lăng Mặc nhiều lần bá đạo ép buộc biểu lộ tình cảm của anh với cậu. Khúc Quân cảm thấy rất muốn hưởng thụ điều đó lại một lần nữa. "Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ đánh một trận CS với cậu ấy," Lăng Mặc nhẹ giọng nói. CS tức là Counter-Strike, một loại game bắn súng theo góc nhìn của người chơi. Khúc Quân ngẩn người. Bởi vì tôi luôn ăn hiếp cậu ấy, có lẽ là làm tổn thương lòng tự ái của cậu ấy. Vì vậy, cậu ấy luôn không muốn bị tôi ôm hôn. Ngón tay của Khúc Quân cứng ngắc, Lăng Mạc đang ám chỉ gì với cậu? Muốn đánh CS, không phải là vì muốn lĩnh hội cảm giác cùng sánh vai tác chiến với cậu ấy, mà là muốn sau khi cậu ấy toàn thắng, thì sẽ ôm lấy cậu ấy, nói rằng cậu thật lợi hại. Ánh mắt của Khúc Quân sắp đỏ lên. Anh đã cho tôi cái cảm giác được mãn nguyện. Anh thật lợi hại. Câu nói anh thật lợi hại lọt vào tai của Khúc Quân, vọt thẳng luôn vào trong trái tim của cậu. Khi cậu nghiêng mặt nhìn sang, thì tự hồ nhìn thấy môi của Lăng Mặc mấp máy thành hai chữ Khúc Quân, em thật lợi hại. Khúc Quân trợn to mắt, nhưng khi nhìn lại thì đã thấy Lăng Mặc nói tạm biệt. Khẩu hình của Lăng Mặc làm cho Khúc Quân khẩn cấp hy vọng Lăng Mặc biết cậu là Khúc Quân mà sinh ra cái ảo giác. Ừ, Khúc Quân không nhúc nhích. Cậu sẽ không nói lời tạm biệt với anh, bởi vì cậu vẫn luôn dõi theo anh cho đến giây phút cuối cùng. Như vậy hai chữ tạm biệt không có ý nghĩa gì cả. Khi người trên bãi cát lái cano đi ra biển, thì Khúc Quân nhanh chóng tập trung cao độ, tựa như vạn vật thế gian đều gói gọn nằm trong đầu của cậu, tụ hội thành một điểm ở cuối tầm mắt. Cậu đoán tốc độ Lăng Mặc di chuyển tiếp cận bờ cát, bóp cò, người đàn ông đang đứng che ô che đắt ở phía xa bỗng ngã rạp xuống. Rắc kinh ngạc quay đầu, người bên cạnh lập tức chạy tới chặn trước gã, muốn bảo vệ gã rời khỏi. Ngay sau đó người đàn ông bảo vệ Rắc cũng gục xuống. Còn lại hai tên, ánh mắt của Khúc Quân lạnh đến mức có thể đóng băng toàn bộ không gian trước mắt của mình. Đối với cậu, thời gian là bất động. Phát đạn thứ ba lướt qua gáy của Rắc, bắn trúng tên hộ vệ đứng bảo vệ bên phải của gã. Còn người của Rắc giãn căng ra, gã quá rõ một phát súng này có bao nhiêu đáng sợ. Người duy nhất trên đảo có cơ hội và năng lực làm cái chuyện này không ai khác chính là Nghiêm Cẩn. Rắc kéo tên hộ vệ còn sót lại của mình hòng né tránh, nhưng cái tên đó vẫn bịch một tiếng về với đất mẹ, nhanh đến mức khiến cho gã không có thời gian kịp phản ứng. Còn một tên lẻ loi đứng trên bờ, mà những người khác thì đang ở trên biển nhận hàng, căn bản không có thời gian chạy về cứu gã. Rắc theo bản năng lùi về sau một bước. Ngay sau đó một viên đạn bắn trúng trước chân gã, cát văng tung tóe. Đó là cảnh báo không được nhúc nhích của Khúc Quân. Vai của Rắc khẽ rung lên, gã cứng ngắc đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Lúc này Lăng Mặc cầm súng lục từng bước tiếp cận gã. Khi Lăng Mặc tiến vào cái phạm vi ngắm bắn của cậu, Khúc Quân không nhịn được liếm môi. Ôi mẹ ơi, trước kia chưa từng thấy Lăng Mặc đẹp trai như bây giờ. Hơn nữa còn đẹp trai đến mức khiến cho cậu ngứa ngáy cả người. Có lẽ là lúc trước chỉ tiếp xúc với Lăng Mặc trong thời kỳ thiếu niên, mà bây giờ trong Lăng Mặc rất ra dáng của một người đàn ông. Khúc Quân híp mắt, trong đầu bỗng tưởng tượng ra cái cảnh Lăng Mặc bị còng hai tay ở sau lưng ghế. Cậu dương dương tự đắc đi tới, dùng họng súng cởi nút áo của anh ra. Ngay tại cái lúc Lăng Mặc đi tới cách Rắc khoảng một cánh tay, đương nhiên Rắc sẽ không ngoan ngoãn chịu trói. Gã lưu loát ra tay hòng muốn cướp súng của Lăng Mặc. Khúc Quân lập tức dẹp bỏ cái suy nghĩ kỳ quái, tiếp tục bóp cò. Rắc còn chưa chạm vào cái khẩu súng của Lăng Mặc thì đã bị bắn trúng vai, làm gã mất đi cơ hội. Ngược lại, Lăng Mặc nhanh chóng đè gã xuống đất, động tác kia vừa gọn vừa xoái. Đầu gối của Lăng Mặc đè lên lưng của đối phương, vươn tay tháo cà vạt của Rắc, rồi nhanh chóng trói hai tay gã lại. Sau đó một tay xách gã lên, mái tóc của Lăng Mặc hơi rối. Anh vuốt hết tóc ra sau đầu, hình ảnh anh từng vuốt tóc ở hồ bơi lại một lần nữa hiện lên trong đầu của Khúc Quân, mạnh mẽ xâm chiếm hết tất cả suy nghĩ của cậu. Đầu lưỡi giống như bị hơ khô trên lửa, cảm giác nóng rực lan tràn đến tận cổ họng. Lăng Mặc trong kính ngắm đang cởi nút áo răng ri ở cổ ra, tùy ý phanh ra kéo nhẹ xuống. Khúc Quân cảm thấy tim mình như bị bắn trúng, đập điên cuồng. Động tác phanh cổ áo của Lăng Mặc giống như một loại ám chỉ, làm cho hô hấp vốn vững vàng của Khúc Quân nay thêm rối loạn. Cậu không thể không nuốt nước miếng dời mắt đi, cho đến khi Lăng Mạc mang Rắc rời khỏi bãi cát. Rắc giãy dụa không ngừng trên đường đi. Khúc Quân nhìn cái bộ dáng thê thảm của Rắc, trong đầu nhớ lại cái tên này đã tấy máy phương diện trang bị của bọn cậu, bây giờ ác giả ác báo, cậu cảm thấy rất sảng khoái a. Lăng Mạc nhét Rắc vào một chiếc xốp, lái xe đến chỗ Khúc Quân mai phục, huýt sáo một tiếng. Khúc Quân lập tức đeo súng lên vai, khập khiễng đi đến bên cạnh xe. Cửa xe mở ra, Khúc Quân còn định tự dùng sức để leo lên, nhưng không ngờ Lăng Mạc lại xuống xe đi ra sau lưng của cậu, đỡ dưới cánh tay của cậu rồi nâng cậu lên xe. Nếu nói rằng thì không bằng nói là Lăng Mạc ôm cậu lên xe, bởi vì Khúc Quân không có dùng tí sức nào cả. Vì chân của Khúc Quân bị thương nên Lăng Mạc lái xe, Khúc Quân ngồi bên cạnh Rác, lục tìm khắp nơi trên xe, rút ra một thỏi sô-cô-la trong khe ghế, rồi lấy nó vỗ một cái bép vào gáy của Rác. Tôi bình sinh ghét nhất là thứ người ỷ vào cái đặc quyền như mấy người. Ăn uống cho sướng cái mỏ, không thèm quan tâm đến cái đói cái khổ của dân lao động. Rác bỗng nhiên cúi đầu xuống, trực tiếp cắn vào cái chỗ vết đạn chưa lành trên tay của Khúc Quân. Khúc Quân suýt chút nữa hét toáng lên, hùng hăng chém mạnh vào gáy của Đát, làm gã nhả miệng ra. Khúc Quân cực kỳ bất mãn, đạp lên lưng ghế của tài xế. Sao cậu không dán miệng nó lại? Lăng Mặc đang lái xe, bỗng nhiên bẻ lái, làm xe nghiêng về một bên. Khúc Quân xếp chút đạp vào cửa kính. Anh nói cái gì? Lăng Mặc lạnh veo veo hỏi. Nói cậu anh tuấn tài cao. Khúc Quân quyết định nhịn. Ai kêu Lăng Mặc là người lái xe làm chi? Tôi muốn ăn sô-cô-la, Lăng Mặc nói. Khúc Quân tức giận, đưa sô-cô-la cho anh. Tôi đang lái xe. Tay tôi, còn vai tôi nữa, đều đang bị thương đó. Xe lại nghiêng ngã, có một nhánh cây chì vào trong xe, suýt chút nữa xẹt qua mặt của Khúc Quân. Nhất định là Lăng Mặc cố ý. Khúc Quân không định để Lăng Mặc lái xe ẩu, làm thiêu thân nữa, vì vậy xé thanh sô-cô-la đưa tới miệng của anh. Lăng Mặc vừa nhìn đường vừa nghiêng mặt sang cắn. Từ kính chiếu hậu gắn trước trán của Lăng Mặc, Khúc Quân luôn cảm thấy Lăng Mặc đang nhìn cậu, mà Lăng Mặc cũng đang nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu. Ngón cái bị răng của Lăng Mặc đụng nhẹ, trong chớp mắt đó Khúc Quân suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng đợi cậu tỉnh hồn lại thì phát hiện Lăng Mặc đã ăn hết thỏi sô-cô-la. Này, sao cậu không chừa lại một ít cho tôi? Đường là nguồn dinh dưỡng chính trong não bộ hoạt động, tôi còn nhiều hơn anh. Cái đệ tức giận lắm nha, ý trong lời anh chẳng phải bảo cậu không cần dùng não sao? Anh có thể liếm giấy bọt, Lăng Mặc nói. Khúc Quân rất tức giận, tỏ vẻ không muốn để ý đến đối phương nữa. Vì để tránh cái cành cây chỉ vào rạch trúng, Khúc Quân đóng tất cả cửa kính lại. Bọn họ chưa kịp rời khỏi cánh rừng thì Lăng Mặc đột nhiên dừng xe lại. Sao vậy? Anh nghe, Lăng Mặc nói. Khúc Quân cảm nhận được cái tiếng vang nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, 7 chiếc máy bay không người lái xuyên qua tán cây bay đến trước mặt bọn cậu, liên tục lượn xung quanh, hơn nữa còn chỉ họng súng ra. Khúc Quân run cả mình, nhanh chóng kéo Rác bất tỉnh bên cạnh qua, để cho máy bay không cho người thấy rõ con tin. Phía trước có 3 chiếc xốp lái tới, đậu cách đó không xa. Lăng Mặc bình tĩnh quay đầu xe, nhưng rất nhanh trước sau phải trái đều có xe lái tới bao vây bọn cậu lại. Khúc Quân nhếch môi vỗ má của Đát. Xem ra tiến sĩ Web rất coi trọng đứa học trò này nha. Ngón tay của Lăng Mặc gõ nhẹ lên vô lăng. Khúc Quân trực tiếp giơ súng chỉ ngay đầu của Đát. Lúc này Đát tỉnh lại, cười lạnh nói: Tụi bay không còn đường lui, tao nhìn xem tụi bay trốn thế nào. Khúc Quân cười nói: Cũng bởi vì không có đường lui nên mới không cần lui nữa. Nếu bọn chúng bắn càng quét thì tôi sẽ lấy anh chắn trước mặt. Khúc Quân ra vẻ không mang đến sống chết, nhưng sắc mặt của Rác trông cực kỳ khó coi, bởi vì Khúc Quân nâng gã lên ngồi trực tiếp lên đùi của cậu, biến thành tấm thịt chán. Mặc dù Rác không tính là cao, nhưng ngồi như vậy cũng xém đụng đầu vào trần xe. Mày dám đối xử với tao như vậy? Hai má trắng nọi của Đát đỏ như máu, không còn dãy dụ nữa. Khúc Quân nhìn gã cười xấu xa. Tôi đối xử với anh thế nào? Trên đùi ông đây, còn đang bị thương mà, vẫn để anh ngồi, anh nên cảm kích mới đúng. Lăng Mặc ngồi phía trước chợt mở miệng. Đi xuống. Chỉ hai chữ thôi mà đã thấy sương mù giá rét bay đầy đầu. Khúc Quân hơi hoảng hốt, rắc nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, tao cũng muốn xuống lắm, nhưng cái tên này giữ chặt eo tao rồi. Một giây kế tiếp, Lăng Mặc nghiêng người sang, thò họng súng xuyên qua khe hở giữa hai ghế ra phía sau. Lập tức thả gã xuống, nếu không tôi bắn chết anh. Lúc này Khúc Quân mới biết Lăng Mặc là đang giận anh. Bỏ xuống ngay. Nhất định anh ghen tôi có lá chắn thịt, mà anh thì lại đối mặt với cái lũ máy bay chỉ súng kia. Khúc Quân không tình nguyện, đẩy rắc qua một bên, làm trán gã nện một cái bóp lên cửa kính. Lúc này Lăng Mặc mới rút súng về. Bây giờ giọng nói của Web phát ra từ điện thoại vô tuyến trong xe bọn cậu. Lăng Mặc, cậu đúng là lợi hại, vượt ra ngoài dự đoán của tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn cậu biết rằng không có bất kỳ cơ hội nào chạy trốn khỏi nơi này đâu. Lăng Mặc bình tĩnh ngồi im, cầm điện thoại vô tuyến lên trả lời. Ngoại trừ việc ông giữ được tính mạng tôi ra, cho tôi một lý do thuyết phục ở lại đây làm việc cho ông. Tiếng cười của tiến sĩ Quét phát ra từ điện thoại vô tuyến. Đã trở thành thú bị nhốt mà cậu vẫn có thể cao ngạo giống hoàng đế, tôi thật không biết nên làm thế nào để cậu cúi đầu. Thú bị nhốt hay hoàng đế thì phải nhìn tiền đặt cược trong tay của mình, Lăng Mặc đáp. Ý cậu là đắc à? Tôi đúng là rất quý trọng đó. Dù gì thì hồi mới sinh nó đã ở bên cạnh tôi rồi. Tôi đã tốn nhiều tâm huyết trên người nó, nên tôi không hy vọng nó bị các cậu tiêu diệt như thế. Nhưng nếu muốn hủy hoại cậu mà phải trả cái giá là mất đi nó, điều này cũng chứng minh được giá trị của nó. Khúc Quân có chút lo lắng, sợ Quét sẽ lập tức giết chết Lăng Mặc. Nhưng Khúc Quân không cảm nhận được Lăng Mặc có chút bất an sợ hãi nào, tựa như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh. Không tiếc mất đi gã để hủy hoại tôi, điều này cũng nói lên giá trị của tôi cao hơn đắt. Nếu chúng ta tiếp tục giằng co thì cũng không đem lại cái kết quả gì. Nếu không có cách nào rời khỏi hòn đảo mà còn bị ông giết như vậy thì cũng vô nghĩa. Nói đi, ông muốn tôi làm gì? Không hổ là Lăng Mặc, trong nháy mắt có thể nắm bắt được thâm ý trong lời nói của Web. Cậu am hiểu nhất chính là nghiên cứu vi khuẩn phải không? Chỗ này của chúng tôi có một loại vi khuẩn truyền nhiễm qua đường máu. Nó sẽ làm suy kiệt chức năng của các cơ quan nội tạng. Hơn nữa, tốc độ truyền nhiễm cũng rất nhanh. Các người muốn truyền nhiễm loại vi khuẩn này, sau đó cung cấp vaccine phòng bệnh, không chỉ có thể phát tai mà còn có thể đưa người của mình trà trộn vào cơ quan nghiên cứu vi khuẩn của các nước trên thế giới. Từ đó, trực tiếp lấy được tài liệu nghiên cứu mới ra lo, thậm chí nắm trong tay thành quả nghiên cứu của bọn họ. Giọng nói của Lăng Mặc rất trầm tĩnh, Khúc Quân nghe ra trong giọng nói của anh không có bất kỳ dao động nào cả. Bởi vì chúng tôi lo lắng cậu sẽ không thật lòng hợp tác, cho nên cái gì? Khúc Quân đột nhiên cảm thấy giống như cậu đang xem phim ở rạp, đến phần đặc sắc cao trào thì bị đứng phim. Bất thình lình rắc nhào qua chỗ cậu, Khúc Quân nháy mắt phản ứng lại, vươn tay giữ chặt đầu của Đắc, đánh gã đập người vào cửa xe. Không biết Đắc đã lấy ra một cái ống tim từ bao giờ, đầu kim suýt chút nữa đâm vào người của Khúc Quân. Khẳng định thứ đồ chơi này không tốt lành gì. Trán của Đắc bị kiến xe đụng chảy máu. Khúc Quân siết chặt cổ tay gã, muốn cướp lại ống tim. Đắc nghiến chặt răng, mắt long song sọc, gã nhìn phần vải thương băng trên đùi của Khúc Quân. Bỗng nhiên đè ống tim xịt chất lỏng ra ngoài, toàn bộ chất lỏng đều nằm rải rác trên miếng vải thư rớm máu của Khúc Quân. Khúc Quân dùng sức vặn trọt khớp tay của Đắc. Mày con mẹ nó, trong ống tim là cái gì? Mặc dù Đắc đau đến vặn vẹo cả mặt, nhưng nụ cười của gã khiến cho Khúc Quân không lạnh mà run. Mày có nghe qua một loại vi khuẩn tên là Casiman chưa? Lăng Mặc ngồi phía trước bỗng quay đầu lại, trợn mắt nhìn Khúc Quân hỏi. Gã đâm anh rồi sao? Không, không có, cái thứ đồ chơi này là vi khuẩn à, chúng ta mau xuống xe thôi. Khúc Quân đang định mở cửa xe ra thì Đát lại lên tiếng. Vết thương trên đùi mày mới có gần đây phải không? Vẫn còn chưa lành à? Nghe đến đây, Lăng Mạc sạc một tiếng bật cửa xe ra, không thèm để ý cái đám máy bay, không người đang bay lòng vòng ở trên đầu, cũng không làm ngơ với những họng súng đang chỉ thẳng vào mình. Anh nắm tóc của Đát, thô bạo lôi gã xuống xe. Đát té đập mặt xuống đất, giãy dụa nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Lăng Mạc lao lên xe với cái khí thế gần như hung hãn, làm cho Khúc Quân phải hết hồn. Cậu chống tay không ngừng nhích về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Lăng Mạc, trông như muốn ăn thịt người này. Cậu tính làm cái gì đó? Lăng Mạc cầm lấy cổ chân của Khúc Quân kéo cậu trở về, rồi ấn lên bắp đùi bị thương của cậu. À, má ơi, cậu làm gì vậy? Lăng Mạc nhanh chóng tháo lớp vải thương, vứt ra ngoài. Nhất thời Khúc Quân biết được mục đích của Đát, gã muốn truyền nhiễm vi khuẩn cho Khúc Quân thông qua miệng vết thương. Thật là ác độc. Lăng Mạc không nói gì, cầm lấy súng xoay người chỉ thẳng vào Đát đang nằm trên đất. Lăng Mạc, đừng có kích động như vậy. Nghiêm Cẩn có bị nhiễm vi khuẩn không thì phải đợi 3 tiếng sau mới biết được. Nếu cậu nhất định muốn phương pháp chữa trị loại vi khuẩn này thì Đát rất có giá trị đó. Cậu nhất định phải giết nó ngay bây giờ sao? Quét mở cửa xe đi ra. Gã rất bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười mỉm. Máy bay không người bảo vệ bay xung quanh gã, còn có mấy tên đàn ông cầm súng đi theo sau, họng súng chỉ thẳng vào Lăng Mạc. Khúc Quân vội vàng xuống xe, muốn đoạt lại khẩu súng trên tay của Lăng Mạc, nhưng anh chợt né tránh, ngược lại biến thành Khúc Quân ôm lấy anh từ phía sau. Cảm giác thật ấm áp và thật kiên định kia làm cho Khúc Quân lần đầu tiên thấy mình trở nên tham lam. Cậu dứt khoát ôm Lăng Mạc chặt thêm. Thì ra cái cảm giác ôm Lăng Mạc chính là như vậy. Nếu như không phải có người xung quanh đang nhìn bọn cậu, thì Khúc Quân thậm chí hoài nghi rằng mình sẽ áp mặt vào lưng của anh. Sao anh sợ Đát chết rồi, sẽ không ai có thể cứu sống anh à? Lăng Mạc lạnh giọng hỏi. Không, không phải như vậy. Đây là một cơ hội. Khúc Quân nói đủ lớn cho mỗi mình Lăng Mạc nghe. Một cơ hội để cậu danh chính ngôn thuận sử dụng phòng nghiên cứu của Hắc Tước, máy vi tính của chúng và cả số liệu nữa. Lăng Mạc không quay đầu lại, một cánh tay của anh vòng ra sau nhẹ nhàng chạm vào mặt của Khúc Quân. Sự ấm áp này quá quen thuộc, nếu như không phải có Quét và những người đang nhìn thì Khúc Quân chắc chắn sẽ hôn lên gáy của anh. Nhưng Khúc Quân thả tay ra, từ từ lùi về sau, ngón tay của Lăng Mạc khẽ rung, tự hồ muốn giữ lấy tóc của cậu. Tôi không nên chạm vào cậu, sau lưng của cậu cũng có vết thương, lỡ như không may lây cho cậu thì sao? Quét đi tới mỉm cười. Đứa trẻ, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã, Lăng Mạc đáp. Vậy cậu quyết định như thế nào? Ở đây 3 tiếng, Lăng Mạc đáp. Hử? Dĩ nhiên đáp án này vượt ra ngoài dữ liệu của web. Sau 3 tiếng, nếu Nghiêm Cẩn xuất hiện triệu chứng thì tôi sẽ đi theo các người về, Lăng Mạc đáp. Nếu như cậu ta không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào? Tôi không còn đắc nữa. Tôi có thể cho anh một phát đạn vào đầu gã, rồi sau đó các người muốn làm gì tôi cũng chả quan tâm. Lăng Mạc giơ tay lên, không hề có chút dao động, giống như sâu trong nội tâm của anh đã quyết định chắc chắn như vậy rồi. Khúc Quân bật cười, đắc ý nói với Quét. Ha ha ha, tiến sĩ Quét, nếu như 3 tiếng sau, cho dù Lăng Mạc có muốn giết Đát, trút giận thì ông cũng không thể ngăn cản được, bởi vì Lăng Mạc có giá trị hơn Đát nhiều. Cậu ta đã đáp ứng giúp ông. Trước mặt nhiều người như thế này, ông không thể giết cậu ta, vì cậu ta muốn giết Đát. Trừ phi ông vì cứu Đát mà giết hết những người có mặt hôm nay. Nếu không, chuyện ông vì cứu học trò của mình mà phá hoại tài sản kết xù trong tương lai của tổ chức sẽ bị toàn bộ Hắc Tước biết được. Web nhướng mày nói. Không nhìn ra Nghiêm Cẩn anh bảo vệ Lăng Mặt tốt đến vậy. Những lời anh nói chẳng qua là chỉ để uy hiếp tôi mà thôi. Muốn tôi tiến thoái lưỡng nan, không dám giết Lăng Mặt à? Khục Quân thờ ơ nhún vai, xoay người đi mở cốp xe. Anh làm gì vậy? Đợi suốt 3 tiếng đồng hồ chán lắm. Có lẽ trong cốp xe có cái gì đó bỏ bụng. Khục Quân lục lọi nửa ngày, có đủ loại dụng cụ sửa xe, có đạn dược và hộp cứu thương, nhưng lại không có thức ăn. Khúc Quân thở dài ảm đạm nhìn cốp xe. Cái này không khoa học. Anh đúng là ngu si, Lăng Mặc nói. Lần này Khúc Quân thật sự bội phục Lăng Mặc, tay nâng sướng sợ nửa tiếng mà không hề run mà. Mày sẽ không sợ chết à? Jack vất vả xoay người ngồi dậy, đầu bị Lăng Mặc chỉ súng vào. Không sợ. Khúc Quân nhớ trong tài liệu mà Giang Thanh đã đưa cho có nhắc qua người tên Nghiêm Cẩn này. Anh ta tuyệt đối không chết vì bị nhiễm vi khuẩn. Hơn nữa trong hồ sơ có ghi lại lời khai của Lăng Mạc, Nghiêm Cẩn là mất tích. Thế giới này được tạo ra dựa vào ký ức của Lăng Mạc, cho nên sẽ diễn ra trùng khớp hoàn toàn với sự việc mà Lăng Mạc đã trải qua trong thực tế. Như vậy là cậu sẽ may mắn không bị nhiễm vi khuẩn mà chết, hoặc là Lăng Mạc tìm ra phương pháp cứu sống cậu. Khúc Quân lại lục lọi tiếp, rốt cục cũng moi ra được một túi bánh bích quy nén rồi cắn một miếng. Mùi vị chẳng ra làm sao, hơn nữa còn khô cứng khó nuốt. Cậu cảm thấy ở đây tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ, chỉ có mỗi cậu là ung dung thông thái. Lòng kiên nhẫn của Web đúng là biến thái quá mức. Gã thờ ơ ngồi trước một chiếc xốp có lọng che, thậm chí có người bưng hồng trà đến cho gã. Khúc Quân nhìn mà cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dựa vào đâu mà người ta có hồng trà, còn được che nắng người mát, trong khi đó cậu lại đáng thương gặm bánh bích quy nén. Có vẻ Web đã nhận ra cái oán niệm của Khúc Quân. Gã bưng tách trà tỏ ý với Khúc Quân. Trên đầu của Khúc Quân có con quạ bay qua, chỉ có thể căm tức nhìn tách hồng trà ở trong tay của Web. Thời gian chậm rãi trôi qua, Khúc Quân phủi vụn bánh ở trên tay. Có lẽ là sắp đến 2 giờ chiều, ánh nắng chói chang. Khúc Quân cởi nút áo phanh ra một chút. Jack vừa muốn đứng dậy thì đã bị Lăng Mặc nhanh như cắt bóp cò, viên đạn bắn vào bên tay của gã tóe cả lửa. Jack nuốt nước miếng, có chút mong chờ nhìn về phía của Khúc Quân, nói với Lăng Mặc: Nghiêm Cẩn đã xuất hiện phản ứng đầu tiên, nóng lên. Lăng Mặc không quay đầu nói: Anh nóng không? Nóng, Khúc Quân thành thật trả lời. Nơi này tuy có nhiều người, nhưng lời nói của Lăng Mặc chỉ nói với mỗi Khúc Quân, giống như một sự an ủi mơn trớn làm trong lòng của Khúc Quân ngược lại càng nóng hơn. Lăng Mặc nói xong xắn tay áo của tay đang cầm súng. Khúc Quân cảm thấy nhất định cậu đã trúng độc rồi, bởi vì cái người này chỉ xắn tay áo thôi mà cậu rất muốn vỗ đùi khen đẹp bá cháy. Không khí xung quanh dần trở nên nóng khủng khiếp. Khúc Quân cảm thấy ngực nặng nề khó thở. Cậu lảo đảo lui về sau, dựa lưng vào thân xe xốp ngồi xuống. Lúc này Web đưa tách trà cho người bên cạnh rồi đi tới. Nghiêm Cẩn, tôi đề nghị anh nhìn thử vết thương trên đùi mình đi. Khúc Quân hít xong một hơi, cúi người xuống nhìn thì nhận ra vết thương của mình nổi mụn nước li ti. Đầu cậu chợt nặng nề, ngã quỵ ra sau. Lăng Mặc luôn giơ súng chỉ về đất, đột nhiên xoay người lại, duỗi tay đỡ lấy Khúc Quân. Khúc Quân giống như bị rút sạch sức lực. Lăng Mặc quăng súng xuống, vươn hai tay ôm lấy cậu. Mà Khúc Quân giống như rối gỗ bị đứt dây, ngay cả sức xoay cổ còn không có, suýt chút nữa đập đầu xuống đất. Cậu cảm thấy rất lạnh, ngay cả đầu ngón tay cũng đau nhói, tựa như bị kim châm vào. Cậu biết mình bị bệnh rồi, hơn nữa bệnh của cậu rất nghiêm trọng. Lòng ngực nặng nề như có đá đè lên, không thể nào hô hấp được. Cậu còn chưa kịp nói cho anh biết cậu là ai. Cậu còn chưa kịp nói với Lăng Mặc cậu tới đây để làm cái gì. Cậu hé miệng muốn nói cái gì đó, mắt thấy Lăng Mặc càng ngày càng kề sát. Khúc Quân lập tức nhận ra cậu đang bị nhiễm vi khuẩn, không thể để Lăng Mặc lại gần được. Cậu dùng hết sức lực cuối cùng đẩy anh ra, nhưng Lăng Mặc vẫn cứ ôm chặt cậu. Ý thức của Khúc Quân dần tan rã, cậu giống như bị thế giới này ngăn cách. Lăng Mặc mặc quần áo bảo hộ cương quyết mang cậu đi ra khỏi ở nơi đó. Trong mông lung, cậu cảm nhận được mình bị đặt lên cán, đeo ống thở. Khi cậu lại mở mắt ra, cậu thấy xung quanh toàn là một màu trắng. Bên tai vang lên tiếng tích tích có quy luật của máy kiểm tra, bốn phía đều bị cách ly. Ồ, cậu vẫn chưa chết. Tạm thời không thấy Giang Thanh đâu. Khúc Quân nước nước miếng, phát hiện cổ họng đau rát dễ sợ. Ở bên ngoài tầng cách ly, có thể nhìn thấy một vài nghiên cứu viên mặc quần áo bảo hộ đang làm các loại kiểm tra đo lường. Không lâu sau có người đi vào, mặc dù không thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhưng dựa vào vóc dáng cao và phong thái đi bộ và cả tư thế ngồi xuống nữa, Khúc Quân biết ngay đó là Lăng Mạc. Thật không dễ dàng gì cậu có thể thấy Lăng Mạc ăn mặc như thế. Khúc Quân nhếch mép. Trong chớp mắt, trước mắt cậu hiện lên hình ảnh mình đang cố gắng giữ chặt một bệnh nhân bị nổi điên. Bác sĩ đang rút cái mũi kim ra thì bị bệnh nhân hất tay, làm kim đâm vào ngón tay của cậu. Có người kéo cậu đi tới bồn rửa tay sát khuẩn. Đối phương cởi bộ đồ bảo hộ ra, nắm chặt tay cậu, liên tục cọ rửa. Biểu tình của anh căng thẳng như sắp nổ tung. Cổ tay của Khúc Quân bị anh cam chặt đến nỗi muốn đứt ra luôn. Dù cậu không sợ chết, nhưng người kia lại rất sợ cậu chết. Mà Khúc Quân chỉ có thể nhìn thấy đường viền toàn thân của người đó, cố gắng lắm mà vẫn không thể thấy rõ bộ dáng của đối phương. Tôi nghĩ loại vi khuẩn này đâu có chức năng làm cho đầu óc của anh bị dính bết thành keo hồ. Anh đang ngẩn người hay vẫn còn ngủ mớ phải? Cậu đoán... Khúc Quân vừa lên tiếng thì thấy giọng nói của mình khản đặc, giống như bị giấy nhám chà qua chà lại. Nếu đoán cái này thì không bằng đoán anh sẽ sống được bao lâu. Lăng Mặc cầm cái gì đó ghi chép các số liệu trên máy kiểm tra. Tôi muốn nói cho cậu một chuyện, nhưng cậu phải đảm bảo sau khi nghe xong không được té trên mảnh vỡ bình sữa rồi tự cắt cổ tay của mình. Vậy anh đừng có nên bày tỏ gì với tôi cả, cũng đừng nói những lời kỳ lạ với tôi, bởi vì toàn bộ căn cứ đều có thể nghe được mỗi một câu nói của anh. Lăng Mặc hơi giơ giơ tay, Khúc Quân khó khăn nghiêng đầu sang thì thấy bên mép giường có cái gì đó lấp lóe theo quy luật. Khúc Quân khổ não thở dài. Tôi còn bao nhiêu thời gian? Khúc Quân hỏi. Vận may không tốt, 3-4 tiếng sau anh sẽ lại rơi vào cái tình trạng hôn mê. Sau đó khoảng 5-6 tiếng, toàn bộ cơ quan chức năng của anh bị suy kiệt nghiêm trọng. Gắng gượng thêm 2 tiếng nữa thì anh sẽ chết. Nghe cái giọng nói vững vàng và khách quan của Lăng Mặc, Khúc Quân bỗng nhiên có chút đắc ý, bởi vì đây là lần đầu tiên Lăng Mặc nói chuyện nhiều với cậu. Nếu như vận may tốt thì sao? Vận may tốt là được tôi vớt mạng về. Nếu anh không hút thuốc, không say rượu, không dính dáng đến các loại ăn chơi không lành mạnh, hơn nữa không làm những nhiệm vụ gây tổn hại nặng đến cơ thể, sống đến 100 tuổi là chuyện nhỏ. Lăng Mặc cúi đầu tiếp tục ghi chép. Khúc Quân nhấc ngón tay lên muốn chạm vào đối phương, nhưng bây giờ cả người cậu hoàn toàn vô lực. Thế giới này không phải là thật. Cho dù cậu bị toàn bộ căn cứ nghe được, bao gồm cả quét và đát, nhưng cậu lại thấy không có vấn đề gì. Vì cậu đang bị bệnh nên có nói gì cũng chẳng khác nào đang nói mê sản. Lăng Mặc đứng bên mép giường, hàng mi của anh hơi run rẩy. Cho nên nếu như lần này tôi lại ngẫm, cậu cũng đừng có tự cắt cổ tay của mình nữa, té vào cái đống mảnh vỡ bên sữa. Quả thốn, sắp tắt thở tới nơi rồi mà còn nói được nhiều như thế. Khúc Quân cảm thấy mình thật vĩ đại. Hơn nữa, cái chuyện té vào mảnh vỡ bên sữa rồi tự cắt cổ là Lăng Mặc tự bị ra nói với Lộ Kiêu. Cho dù Hắc Tước có điều tra Lăng Mặc cặn kẽ hơn đi nữa thì cũng không thể nào biết được cái chuyện này. Nhưng Lăng Mặc lại không có bất kỳ cái phản ứng nào. Điều này làm cho Khúc Quân không xác định được rốt cuộc Lăng Mặc giả vờ không hiểu hay là đang nghi ngờ Khúc Quân. Anh biết bây giờ anh đang sốt tới 42 độ không? Coi như chữa khỏi thì cũng thành kẻ ngu. Trong giọng nói của Lăng Mặc mang theo chút chăm chọc, cảm giác làm người ta không mở nổi mí mắt lại lần nữa ập tới, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn và mệt mỏi. Lăng Mặc chống một tay bên cạnh của Khúc Quân, cúi đầu đến gần cậu. Khúc Quân mông lung nhìn xuyên qua mũ bảo hộ, thấy được cái vành mắt đen thui của Lăng Mặc và cả lớp rau xanh dưới cằm chưa kịp cạo của anh. Nhất định Lăng Mạc đã thức trắng đêm để nghĩ cách cứu cậu. Một giây kia, Khúc Quân bỗng nhiên có một suy đoán tích cực. Nhất định Lăng Mạc đã nhận ra cậu là ai, cho nên mới dốc toàn lực để cứu cậu. Chúng ta cùng nhau tỉnh lại có được không? Một giây trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, giọng nói của Lăng Mạc vang lên bên tai của Khúc Quân, giống như lan tràn ra từ khe hở, vừa xa nhưng lại rất gần. Khi Khúc Quân lại mở mắt một lần nữa, vẫn là căn phòng quét sân trắng toát, không tì vết, bốn bức tường cách ly rất dày, chẳng qua bên ngoài tường cách ly đã không còn thấy những nghiên cứu viên mặc đồ bảo hộ nữa. Ý thức càng ngày càng tỉnh táo, kéo theo cơn đau dữ dội trước ngực. Cái đệ bị xe tải cán qua ngực hay sao vậy trời? Khúc Quân chậm chạp vén áo lên thì thấy trước ngực có một vết sẹo hình con rết, trông cực kỳ khó coi. Là người của Hắc Thước đã phẫu thuật cho cậu à? Thôi kệ, còn sống là tốt rồi. Khúc Quân thả lỏng người, thở ra một hơi thật dài. Bên tai là âm thanh tích tích của máy kiểm tra. Đầu ngón tay của Khúc Quân khẽ run, mơ hồ có thể cảm nhận trong mùi khử trùng hơi lạnh xen lẫn chút ấm áp. Khúc Quân nghiêng mặt sang, chợt khựng lại. Lăng Mạc ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, đang nghiêng mặt ngủ thiếp đi. Hơn nữa từ cái vẻ mặt của anh, Khúc Quân biết là anh đang ngủ rất say. Đường viền mi mắt của anh rất đẹp, mang đến cái hương vị đàn ông chỉnh chu mà cậu vừa thích lại vừa hâm mộ. Trên cằm có râu nhưng lại không hề cảm thấy lôi thôi, chẳng qua lại càng khiến cho anh trở nên thành thục, không hề giống một thanh niên chưa tròn 20 chút nào cả. Khúc Quân cảm thấy mình bị ma nhập rồi. Cậu chống khuỷu tay, nhõm người ngồi dậy, duỗi tay kia ra chạm đầu ngón tay vào râu của anh. Râu ngắn và rất cứng, nhưng giống như không muốn làm cho Khúc Quân bị thương. Cậu sờ vào mà không cảm thấy bị đâm nhói gì cả. Đầu ngón tay của Khúc Quân còn chưa động thì Lăng Mạc bỗng nhiên mở mắt ra. Khúc Quân muốn rút tay về nhưng lại không có sức, suýt chút nữa ngã xuống giường. Nhưng Lăng Mạc đã giơ chân lên vững vàng chặn Khúc Quân lại. Anh chỉ mới bình phục thôi, chức năng tim gan phèo phổi và cả chức năng tiêu hóa nữa đều vẫn còn yếu lắm. Biết điều thì ngoan ngoãn mà nằm im đi. Giọng nói của Lăng Mạc trầm ổn. Khúc Quân có rất nhiều điều muốn hỏi Lăng Mạc, nhưng cậu có thể thấy được ám chỉ trong giọng nói của đối phương. Chính là cho dù cậu có nói gì thì cũng đều bị camera đầu giường truyền hết về cho web. Lăng Mạc đứng dậy, hai tay đút túi nhìn Khúc Quân. Có vẻ như anh rất thích râu của tôi. Thích cái quỷ? Khúc Quân liếc mắt, làm như chỉ có mỗi cậu biết mọc râu. Dựa theo chút hiểu biết của tôi về anh, anh nhất định tin vào cái lời đồn đại, cái gì mà độ cứng của râu đàn ông tỷ lệ thuận với năng lực ở cái phương diện XX kia. Lăng Mạc hơi cúi đầu như muốn kề sát vào Khúc Quân, nhưng vẫn giữ cái khoảng cách cố định. Cho nên anh muốn sơ thử xem râu của tôi có cứng hay không. Mặc dù lúc đầu Khúc Quân chẳng hề nghĩ đến cái vấn đề này, nhưng sau khi nghe Lăng Mạc nói vậy, làm cho cậu không tự chủ được mà nghĩ tới. Mẹ hố cha rồi. Hơn nữa liên tưởng đến cái hành động sờ râu mới vừa nãy của cậu, bỗng cảm giác như không được hài hòa cho lắm. Lúc Lăng Mạc định rời khỏi thì Khúc Quân lên tiếng. Này, cậu quyết định ở lại Hắc Tước sao? Lăng Mạc khoác áo blue trắng vào người. Đây không phải là ý muốn thật sự của anh à. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời Hắc Tước thì ở đây tương lai của anh sẽ huy hoàng cháy lóa. Khúc Quân bất mãn giơ ngón giữa với Lăng Mạc. Còn Quép thì mặt đầy hứng thú ngồi xem cái cảnh này trên màn hình. Thầy, nhìn tâm trạng của thầy rất tốt. Có phải là vì trong mấy ngày Lăng Mạc đã nghiên cứu ra vaccine phòng chống loại vi khuẩn mà chúng ta phải mất đến vài năm mới làm được sao? Cậu nhìn thử cái này đi. Quép tua hình ảnh về 3 ngày trước, khi đó trái tim của Khúc Quân đã ngừng đập. Các nhân viên y tế đã từ bỏ kích hoạt nhịp tim. Bất chợt có một người mặc đồ bảo hộ xông vào, rồi nhanh chóng cởi đồ bảo hộ ra. Không ít người muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Người đó chính là Lăng Mạc. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi được anh vuốt gọn ra phía sau. Anh dứt khoát cầm dao phẫu thuật mổ lồng ngực của Khúc Quân ra. Biểu tình cố chấp của anh chẳng khác nào một kẻ điên cuồng cả. Jack đứng xem một màn này không khỏi nhíu cả mày. Trên màn hình, Lăng Mạc vói tay vào trong lồng ngực của Khúc Quân, trực tiếp tiến hành xoa bóp trái tim hòng hồi phục nhịp đập. Đến khi trái tim của Khúc Quân đập lại, Lăng Mạc mới rút tay về. Có nhân viên y tế chạy tới khâu miệng vết thương cho Khúc Quân. Đây là kỳ tích a, Jack nói. Dựa theo cái tình huống thân thể lúc đó của Nghiêm Cẩn, anh ta đã xuất huyết nặng, mổ lồng ngực, tiến hành xoa bóp tim, chỉ khiến cho anh ta càng sớm chết hơn thôi. Cậu nghĩ đã sai cái điểm chính của kỳ tết hả? Lăng Mạc đối với Nghiêm Cẩn, đến khi từ bỏ cũng không chịu buông tay. Ngón tay của Web gõ nhẹ lên miệng tách ra. Cho nên nếu chúng ta khống chế được cái con cờ này, chúng ta sẽ không cần phải liều lĩnh nghĩ cái biện pháp làm Lăng Mạc khuất phục, bởi vì chúng ta đã có Jet May rồi. Jack đứng đó nhìn chăm chăm vào màn hình. Cậu đang suy nghĩ thế, đứa trẻ của ta? Không, không, không có gì, chẳng qua là... Trong cái khoảng thời gian này, cậu luôn ở trong phòng thí nghiệm với cậu ta. Cậu có đánh giá thú vị gì với cậu ta sao? Web hứng thú hỏi. Cậu ta ở trước mắt em, luôn khiến cho em nghĩ đến con dao phẫu thuật trong tay bác sĩ ngoại khoa. Sắc bén, chính xác, không hề có tình cảm của con người. Ánh mắt của Jack không hề rời khỏi gò má của Lăng Mạc trong màn hình. Bởi vậy em không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại cố chấp với sống chết của Nghiêm Cẩn đến thế. Jack, cậu còn nhớ tôi đã nói thành La Mã không thể xây xong một ngày khi Lăng Mạc vẫn còn chưa đồng ý hợp tác với chúng ta không? Em nhớ. Nhưng đã có người ở La Mã rồi. Web chỉnh cái màn hình hiện lên hình ảnh đang giám sát Khúc Quân. Cậu đang nằm trên giường bệnh, nhân viên y tế đang tiêm độc đủ loại thuốc dinh dưỡng cho cậu. Đây là cái gì vậy? Khúc Quân hỏi. Thứ để giúp vết thương của anh mau chóng hồi phục. Còn cái loại vừa nãy? Vitamin. Tôi đói. Đây là lần thứ 5 trong ngày Khúc Quân than đói. Thật ra thì cậu không hề đói. Hơn nữa không có khẩu vị ăn uống. Cậu nhìn cổ tay mà thầm than mình gây ngoài sức tưởng tượng, vất vả lắm mới có được cơ thể tráng kiện, thịt tha đầy đủ, giờ coi như đi tông hết. Lát nữa chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn lỏng cho anh, nhân viên y tế trả lời như cái máy. Tôi chán, Khúc Quân nói. Nhân viên y tế không để ý tới cậu nữa, chỉ giúp cậu mở tivi ở phía đối diện lên, là một bộ phim cũ của niên đại 80 về trước. Khúc Quân nhìn bộ phim đen trắng trên màn hình này chán thì càng thêm chán. Ở trong phòng bệnh này, Khúc Quân hoàn toàn không phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm. Hơn nữa, cậu rất dễ buồn ngủ. Có lúc vết khâu trước ngực rất ngứa, làm cho cậu chỉ muốn vung móng gãi cho sướng. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ nhịn. Giọng nói của Jack vang lên. Khúc Quân liếc gã, không hề nghĩ cái tên này có ý tốt tới thăm hỏi sức khỏe. Vì vậy chỉ cho đối phương một cái liếc mắt khinh thường. Trông anh rất nhàn nhã, không nghĩ đến sau này sẽ làm cái gì sao? Jack hỏi. Bây giờ các người nuôi tôi như nuôi heo, rõ ràng không tính giết tôi. Hơn nữa lúc trước anh có nói với tôi là thân thủ của cái đám người phòng thủ trong rừng không hề kém cạnh tôi. Rốt cuộc anh đánh giá quá cao cái lũ chó suốt ngày vây quanh sủa gâu gâu chọc anh vui, hay là anh xem thường tôi? Nếu tôi chết, chờ các người có nhiệm vụ khó giải quyết, đến lúc đó lấy đâu ra một người vừa tay giỏi, vừa dễ dùng tiền sai phó như tôi đây? Jack cười. Đúng vậy, lần này biểu hiện trong trò chơi của anh đạt tới cấp độ X. Nhưng tôi đánh giá của nhiệm vụ thì hoàn toàn không phù hợp. Chúng tôi muốn anh đưa Lăng Mạc đến phía Nam, sao anh lại đưa cậu ta đến phía Tây? Đó là tại anh vốn không hề muốn phối hợp với tôi trong nhiệm vụ. Mục tiêu của anh là muốn tôi chết, chứ không phải kêu tôi dẫn Lăng Mạc đến phía Nam. Hơn nữa, phía Nam không có bến tàu gì hết. Khục Quân hết sức khó chịu nói. Tôi sao có thể không phối hợp? Anh đưa súng không đạn cho tôi. Súng lục thì không có ống giảm thanh. Hơn nữa, còn đặt bảy chỗ đến lấy súng nữa. Hồng muốn nổ chết chúng tôi. Ngay cả vũ khí cơ bản là dao găm cũng méo có. muốn tôi tay không chém chết đám người vũ trang đầy mình kia chắc. Nhưng không phải sau đó anh đã có được chúng hay sao? Hơn nữa anh còn phá hủy căn cứ trong rừng của chúng tôi, làm cho chúng tôi tổn thất vô cùng nặng nề. Đúng vậy, là anh tự làm tự chịu, vết đạn trên vai còn đau chứ? Khúc Quân cố ý đâm chọt chỗ đau của Đát. Quả nhiên Đát xa xăm mặt mày, Khúc Quân thầm khó chế ở trong lòng. Anh nên lo cho tương lai của mình đi, làm một con chó nghe lời, sống khỏe mạnh vui vẻ, hay là làm một con sói phản nghịch? Đát nói xong liền đứng dậy. Khi gã đến cửa phòng, chợt quay đầu lại nói, có vẻ như anh rất nhàm chán nga. Vì sức khỏe của anh, tôi đặc biệt chuẩn bị camera giám sát phòng nghiên cứu của Lăng Mạc cho anh xem đỡ buồn. Anh bấm cái nút xanh trên remote là có thể thấy. Đến khi Đát rời khỏi, Khúc Quân nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy đối phương cho cậu xem camera giám sát phòng nghiên cứu của Lăng Mạc là một cái bẫy lớn, một âm mưu thâm sâu khó lường. Cậu nằm trên giường nửa ngày, cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy. Bộ dáng lúc nghiên cứu vi khuẩn của Lăng Mạc sẽ trông như thế nào nhỉ? Khúc Quân nằm trên giường hồi lâu vẫn chưa thấy buồn ngủ, giống như đang cai thuốc vậy, cảnh giác phòng bị cái gì đó chưa tới nửa ngày liền sụp đổ. Cuối cùng Khúc Quân vẫn là bấm cái nút xanh kia. Bộ phim trên TV được chuyển sang hình ảnh của một phòng nghiên cứu có màu sắc giống như chớp mắt được quay về thời hiện đại. Trên màn hình chia làm 4 khung video theo thứ tự là phòng thí nghiệm, phòng viết báo cáo và làm việc, kho chứa vi khuẩn và phòng khử trùng. Lúc này Lăng Mạc cũng không mặc đồ bảo hộ, mà là tay chống cằm ngồi trước máy vi tính, ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly thủy tinh. Camera được gắn trên máy tính ở trước mặt của anh, quay cận cảnh gò má và cả từng sợi lông mi trên mặt của anh. Mặc dù bình thường người này luôn làm cho người ta khó thân cận, nhưng dáng vẻ mỗi khi cúi đầu rũ mắt của anh luôn làm cho Khúc Quân cảm thấy rất dịu dàng. Khi anh quay mặt từ từ nhìn lên trong tích tắc kia, trong lòng của Khúc Quân cực kỳ khẩn trương, khiến cho cậu cảm thấy như cậu rình coi bị phát hiện. Cậu theo bản năng dựa sát lưng vào đầu giường, ngón tay đặt lên cái remote. Khi âm thanh gõ chữ lách cách vang lên thì Khúc Quân mới nhận ra đối phương đang gõ bàn phím. Cậu đưa tay quẹt qua cái trán đầy mồ hôi, cảm giác như có thật giật cả mình. Tốc độ gõ chữ của Lăng Mạc rất nhanh và không cúi đầu nhìn bàn phím, vì vậy Khúc Quân có thể cánh thấy mấy chục cái lớn gan làm bại, thưởng thức khuôn mặt của giáo sư Lăng và ánh mắt tựa như chứa đựng vạn vọt càng ngắm càng đẹp của anh. Một lúc lâu sau, Lăng Mạc nhõm dậy điều chỉnh cái vị trí của cái ghế. Người của anh nghiêng về phía trước, cả màn hình đều là chóp mũi và môi của Lăng Mạc. Bộ dáng kia như muốn hôn lên vậy. Trái tim bé nhỏ của Khúc Quân đập bang bang muốn văng ra khỏi cả lồng ngực. Khúc Quân cảm thấy Lăng Mạc đúng đẹp trai không gốc chết. Cậu thật sự muốn biến thành fanboy, não tàn mất rồi. Vì sức khỏe của trái tim, Khúc Quân bấm chuyển qua một bộ phim kinh điển Tàu Titanic vào những năm 80, nhìn khuôn mặt trẻ đẹp ngập tràn tuổi thanh xuân của nữ chính Rose. Khúc Quân bị ai nhận ra, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là khuôn mặt lạnh lùng trẻ tuổi của Lăng Mạc mà thôi. Một lát sau, Khúc Quân cảm thấy rất buồn ngủ, cậu nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác trên tay nhói lên, Khúc Quân chợt mở mắt ra theo bản năng phản kháng, nhưng vai của cậu đã bị giữ chặt lại. Tôi lấy một chút máu để kiểm tra kháng thể của anh. Bỗng nhiên chạm mắt với Lăng Mạc ở khoảng cách gần như thế, Khúc Quân suýt chút nữa bật người lăn ra khỏi giường. Cậu đúng là làm nghiên cứu cho Hắc Tước nhỉ? Khúc Quân hơi hợt nói một câu xã giao. Lăng Mạc không trả lời, sau lưng anh có hai tên hộ vệ vũ trang đầy đủ, xem ra quét vẫn còn nghi ngờ Lăng Mạc chưa thật sự ngoan ngoãn. Cảm giác tay của Lăng Mạc rời khỏi vai, Khúc Quân cảm thấy mất mát. Mặc dù cậu mới khỏi bệnh, nhưng không có nghĩa cậu đã quên sạch những gì mình đã nói trước khi mất đi ý thức. Cậu nói với vẻ tùy ý, nè, còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu không? Lúc này Titanic đúng lúc chiếu đến cảnh Jack và Joe đứng ở mũi tàu, nói ra một câu thoại kinh điển. Em nhảy, anh cũng nhảy. Tôi đã trả lời anh cái vấn đề này rồi. Cái gì? Khúc Quân u mê. When and where? Em nhảy, anh cũng nhảy. Lăng Mạc nghiêng mặt sang đọc lại lời thoại ở trong phim. Lăng Mạc nói xong liền xoay người rời đi. Đó là cái quỷ gì vậy trời? Nếu Lăng Mạc đã hiểu rõ cái lời cậu nói, thì tại sao anh không hỏi cậu là ai? Tại sao còn chưa tỉnh lại? Không được, cậu phải tìm cơ hội hỏi cho ra ngô ra khoai. Nhưng tròn 2 tháng, Khúc Quân vẫn chưa gặp được Lăng Mạc. Lúc đầu Khúc Quân còn nhìn Lăng Mạc ngồi trước kính hiển vi, thông qua camera giám sát, nhìn dáng vẻ của anh làm thí nghiệm trên đĩa Burry, thậm chí là cái dáng vẻ viết báo cáo. Nhưng mấy ngày qua cũng đủ để Khúc Quân nhận ra có cái gì đó sai sai. Đây quả thật là cái trò đùa ác ý của web và đáp. Vì vậy về sau, Khúc Quân thà coi mấy cái bộ phim nhàm chán, chứ chịu đựng không xem Lăng Mạc nữa. Jack nói với web: Thầy, bây giờ Lăng Mạc tỏ vẻ không quan tâm đến Nghiêm Cẩn nữa. Chưa bao giờ hỏi thân thể anh ta đã hồi phục chưa? Hay hỏi bây giờ anh ta đang làm cái gì? Có lẽ trước đây vì Lăng Mạc sát cánh bên Nghiêm Cẩn, nên mới sinh ra cái cảm giác tin cậy. Nhưng bây giờ cậu ta đã tỉnh táo lại. Còn Nghiêm Cẩn thì sao? Anh ta có thể coi Gia Đình Simpson suốt cả một ngày. Cứ hễ nhắc đến Khúc Quân là Jack chưa bao giờ trưng ra sắc mặt tốt. Thân thể của anh ta hồi phục tới đâu rồi? Ngày hôm qua anh ta ở trong phòng bệnh hít đất 200 cái. Có lẽ là rảnh đến mọc nắm rồi. Không phải cậu đã hỏi anh ta nguyện ý làm chó ngon hay là sói phản nghịch à? Giao anh ta cho Coster đi. Coster sao? Xem ra thầy muốn giết chết Nghiêm Cẩn à? Tất cả đội phòng thủ trong rừng đều do một tay Coster huấn luyện ra. Vậy nói rõ tài nghệ của Coster chưa đủ, anh ta còn phải học tập thêm từ Nghiêm Cẩn. Vì vậy ngày hôm đó, Khúc Quân bị hai người mặc đồ rằn ri đưa đi khỏi phòng bệnh ăn ngon ngủ sướng sau 3 tháng trời. Bọn chúng đưa cậu tới một nơi tương tự để huấn luyện vật lộn. Một nhóm khoảng 7-8 người đang liên tục chế ngự đối phương. Tình cảnh trước mắt chẳng khác gì tỷ đấu sinh tử. Ai ai cũng đều muốn đoạt mạng đối thủ. Đứng bên cạnh sân huấn luyện là một người đàn ông thân hình cao to. Cậu nghi ngờ gã chính là Coster mà Web đã nói. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng Khúc Quân có thể cảm nhận được sự điêu tàn, giác quan thứ 6 cho cậu biết quanh thân của người đàn ông này tỏa ra sát khí nồng đậm. Hai tên đưa Khúc Quân tới, vừa dừng chân thì Coster đã xoay người lại. Từ con mắt thẩm mỹ của đàn ông mà nói, ngũ quan của người này rất kiên cương, là loại hình mà Khúc Quân vừa rất thưởng thức, vừa muốn bắt tay xưng anh em. Nhưng ánh mắt của gã không hề che đậy sát ý và tàn bạo. Khúc Quân cảm thấy đối phương tuyệt không dễ chọc. Coster lấy một hộp thuốc lá ở trong tay ra, ngậm một điếu vào trong miệng, châm lửa nhả ra một vòng khói. Khúc Quân nhìn ra người đàn ông này xem thường mình, thậm chí còn mang theo chút căm ghét. Đối phương không nói gì cả, Khúc Quân cũng không lên tiếng. Những người khác vẫn còn đang vật lộn quyết liệt trên sân huấn luyện. Lúc này Coster vỗ một cái, chớp mắt tất cả mọi người đều dừng lại. Mọi người tới đây xem đi, 21 người của chúng ta đều chết dưới tay cái người này. Khúc Quân thầm nghĩ, đối phương nói không đúng chỗ nào, nhưng cậu vẫn quyết định không chen vào kẻo rước họa vào thân. Coster cũng thấy rõ cái dáng vẻ muốn nói lại thôi của Khúc Quân. Thế nào, Nghiêm Cẩn, tao nói chỗ mày không đúng sao? Cãi rắm. Xem ra cái tính tình của đối phương không được. Nhưng Khúc Quân cũng chả bận tâm đến cái tính tình tốt hay xấu của đối phương. Là 19 người chết do trúng đạn, còn một người chết do dao ăn, còn một người cuối cùng chết do dao găm. Khúc Quân sửa lưng đối phương bằng một giọng điệu hết sức khách quan. Có phải mày cảm thấy chiến tích của mày rất huy hoàng không? Coster hỏi. Đó không phải là chuyện Tết mà là sinh tồn. Bọn họ muốn giết tôi chỉ có thể giết bọn họ mà thôi. Khúc Quân đáp. Coster cười lạnh. Nghe có đạo lý đấy. Webster nói mày rất có bản lĩnh nên mới đưa mày đến cái chỗ tao. Bất quá, đối với một kẻ tùy thời có thể cướp tính mạng của người khác, tao không cảm thấy mày có thể làm người của tao. Khúc Quân có thể cảm nhận được cái ánh mắt tràn ngập thù hận của những người xung quanh, nhất thời biết được cuộc sống nhan nhã của mình đã kết thúc. Nhưng không chỉ là ánh mắt thù hận của những người ở đây, cậu cũng đã nhận ra Quét muốn chỉnh cậu một trận ra trò. Nếu như tôi không thể làm người của anh, vậy phiền anh để tôi về ăn ngon chớ chết ở trong phòng bệnh đi. Tôi cũng không muốn gây phiền phức cho các anh, Khúc Quân trả lời. Custer cười một tiếng. Bọn tao đang huấn luyện, vì để tránh sau này người của tao lại bị mày xử hết, có lẽ nên trân trọng cơ hội so tài quý giá này. Khúc Quân thầm lập bập ở trong lòng, cậu cũng không có ngu mà đi tin đây chỉ là trận so tài một chọi một. Sưng mặt sưng mũi là chuyện nhỏ, chơi luôn cả mạng mới là phiền toái. Cậu còn chưa nói rõ với Lăng Mặc rốt cuộc anh đã nhận ra cái thế giới này là ảo hay chưa. Quả nhiên mấy tên xung quanh từ từ tiến lại gần cậu với ánh mắt hổ đói. Bộ dáng mỗi một tên đều như muốn lột da róc thịt của Khúc Quân. Custer nói với hai tên áp tải Khúc Quân tới đây. Người đã đưa tới, hai người về chỗ của Quách đi. Lúc này Khúc Quân hoàn toàn biến thành con dê, từ cổ vũ thân chờ đợi bị làm thịt. Tụi mày đừng có để nó chết quá thoải mái.